Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1133. Xông vào. Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất, cũng không có gây nên người bên ngoài ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ đều từng trải qua Mộ Dung Vũ tốc độ, chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ lại chạy đến những nơi khác đi tới mà thôi. Ẩn thân trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã đi tới cái kia tiểu đảo giao lộ chi lên. Lúc này tiểu đảo đã một lần nữa bình tĩnh lại, bởi vì trước ở tiểu đảo bên trong người đã toàn bộ bị huyết thú cho đánh giết. Mà nhìn thấy những kia huyết thú kinh khủng như vậy, đã sớm không ai dám bước vào nơi này. Không chần chờ chút nào, Mộ Dung Vũ liền bước vào tiểu đảo bên trong. Sau đó tốc độ không ngừng mà hướng về đối diện liền vọt tới. Tuy rằng hắn ẩn thân tự tin những này huyết thú không cách nào phát hiện hắn, thế nhưng cẩn thận tổng sẽ không sai. Mà lại, từ khi Mộ Dung Vũ bước lên cái kia tiểu đảo sau khi, tâm tình liền không tên trầm trọng lên. Mơ hồ trong lúc đó cảm giác được một tia không đúng. Bất quá, bất luận là cái gì, này điều tiểu đảo thủy chung đều hay là muốn quá khứ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng đã bước lên này điều tiểu đảo, kiên quyết không có lui về đảo lý. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, rất nhanh cũng đã vọt tới tiểu đảo trung ương chỗ. Vừa người đầu tiên xông vào tiểu đảo người cũng là đến nơi này những kia huyết thú mới xuất hiện. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên căng thẳng, một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên bao phủ hắn trong lòng. Nhất thời, ngay khi Mộ Dung Vũ bên trái mặt hồ đột nhiên bắn ra một tầng trùng thiên sóng máu. Đón lấy, một vệt ánh sáng màu máu liền từ huyết hồ nơi sâu xa bắn nhanh ra, vượt qua vô tận thời không quay về Mộ Dung Vũ cả người liền quyển đi tới. Bị phát hiện rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng hắn loại kia không đúng càng ngày càng mãnh liệt. Phải biết, ở thần giới, chỉ cần hắn ẩn thân, dù cho là cấp 10 chuẩn thánh đều không thể phát hiện hắn. Ở đây, hắn ẩn thân dĩ nhiên vô hiệu. Là bởi vì huyết thú mạnh mẽ quá đáng. Bất quá cũng không đúng, trước ở những kia huyết trong hồ những kia tuyệt phẩm cảnh giới yêu thú cũng không có phát hiện thân hình của hắn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ quên một cái rất cơ bản sự tình. Hắn hiện tại ở nơi nào? Nhưng là ở hoang thế giới bên trong, đông hoang trong cơ thể. Nếu như đúng là hoang phục sinh, hắn tuyệt đối là hoang thế giới chúa tể. Dù cho Mộ Dung Vũ ẩn thân thủ đoạn lại cao minh trăm tỷ lần cũng ẩn giấu không được nó. Bởi vậy, hiện tại bị phát hiện chỉ là rất bình thường mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó đều không ai, những kia huyết thú vì sao phải công kích? Thấy cảnh này, huyết bên hồ trên rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hắn không muốn cùng những này huyết thú giao thủ, chỉ muốn nhanh chóng đi đến đối diện cao điểm đi. Chỉ là, nơi đó sẽ đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ mới bước ra một bước, con thứ hai huyết thú liền từ một mặt khác huyết hồ vọt ra, đánh giết hướng về hắn. Ầm, ầm, ầm, oanh. Kế con thứ hai huyết thú sau khi càng nhiều huyết thú không ngừng vọt ra, trước sau trái phải toàn bộ đều là huyết thú, đều là tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ hết thảy đường đi, đường lui đều bị phong tỏa. Hơn nữa, rất nhiều đầu huyết thú càng là khóa chặt hắn đánh giết tới. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, rốt cục ra tay rồi, một cái thiên quân tượng bạc quyền. Liền đánh giết hướng về phía trước ngăn trở chính mình đường đi đầu kia huyết thú. Ầm. Sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, đầu kia huyết thú phát sinh một tiếng hét thảm thanh, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, bởi vì công kích duyên cớ, Mộ Dung Vũ thân hình cũng bị bách từ trong hư không rơi xuống đi ra. Dĩ nhiên là hắn. Hắn lúc nào vọt tới tiểu đảo đi? Chúng ta đều đang không có phát hiện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện, những người kia từng cách đều là giật nảy cả mình. Ẩn thân. Hai chữ này lập tức xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. sát khí trùng thiên, khiến người ta nghe ngóng muốn ới mùi máu tanh càng là xông vào mũi. Từng con thực lực mạnh mẽ cực kỳ huyết thú không ngừng từ huyết trong hồ vọt ra, vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, đem thánh phẩm thần khí, truy hồn, nắm ở trong tay. Vô cùng cường đại sức mạnh rót vào truy hồn, liền bùng nổ ra đạo đạo màu đen thương mang. Ầm, quét ngang thiên quân. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dùng sức, trường thương trong tay đột nhiên quét đi ra, nhất thời liền đem bên phải đánh giết tới mấy con huyết thú cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vẫn Thiên Sử bắn giận dữ hỏi trời xanh, hồi mã Vẫn Thiên. Mộ Dung Vũ sử dụng tới mạnh mẽ chiến kỹ, đem trường thương bức ra từng đạo thương mang, bao phủ ra toàn thân, cắn giết hướng về bốn phương tám hướng. Phàm là tới gần tới được huyết thú, không phải trực tiếp bị đánh nổ chính là bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là, huyết thú thực sự là quá nhiều quá nhiều. Mộ Dung Vũ đánh bay một đầu, liền xông lại hai con. Lít nha lít nhít đem Mộ Dung Vũ vây quanh ở trên đường nhỏ, đi tới không, lùi về sau cũng không được. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ rơi vào nguy cơ ở trong. Hơn nữa, này còn không là kinh khủng nhất chính là những kia huyết thú từ huyết trong hồ trùng lúc đi ra đều mang theo cái kia học như dung nham bình thường máu tươi hồ nước. Những này hồ nước ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể đều không chống đỡ được trong nháy mắt, sẽ bị hoàn toàn dập tắt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, ở bên ngoài thân hình thành một cái vòng bảo vệ thân thể của chính mình. Bất quá, nhưng cũng không cái gì dùng. Sức mạnh vòng bảo vệ vừa tiếp xúc với những kia máu tươi, sẽ bị nhanh chóng dập tắt. May mà Mộ Dung Vũ có sinh mạng chi thủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung tiêu hao hết sức mạnh, bằng không sức mạnh của hắn sớm đã bị tiêu hao cạn tỉnh. Người này không xong rồi. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Xa xa mọi người thấy Mộ Dung Vũ, nghị luận sôi nổi. Bất quá tiểu tử này thực lực cũng không phải kém, bị hắn đánh giết mấy chục con huyết thú chứ. Bất quá hắn giết huyết thú càng nhiều, những kia huyết thú liền càng là phẫn nộ, sẽ có càng nhiều huyết thú lao ra. Hắn đều sắp bị huyết thú bao phủ lại. Mọi người nghị luận đồng thời, nhưng là từng cách mặt lộ ưu sầu vẻ. Mộ Dung Vũ làm sao mạnh như thế đều không qua được, vậy bọn họ làm sao mà qua nổi phải đến. Trước quá khứ cái kia mấy trăm ngàn người đây. Bọn họ là toàn bộ đều qua vẫn là toàn bộ đều bị huyết thú cho giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn, này hơn vạn người từng cách trong lòng đều dâng lên cảm giác xấu. Bọn họ hiện tại là cũng không có thể đi tới, lại không thể lùi về sau. Huyết thú càng ngày càng nhiều, cảnh giới cũng càng ngày càng cao. Thậm chí đã xuất hiện có mấy con đã cùng Mộ Dung Vũ cứng rắn chống đỡ đều không có bị hắn đánh bay ra ngoài mạnh mẽ huyết thú. Sẽ không có thánh phẩm cảnh giới huyết thú xuất hiện đi. Mộ Dung Vũ trong lòng phiền muộn suy nghĩ, đồng thời, hắn hơi suy nghĩ dĩ nhiên đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra. Hà Đồ Lạc Thư vừa xuất hiện, liền nhanh chóng phóng to lên, cuối cùng như một cái cối xay kích cỡ tương đương, bao phủ ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, rủ xuống đến đạo đạo tia sáng màu vàng đem cả người hắn bao phủ lại, đem hắn vững vàng bảo vệ lên. Chỉ là, Hà Đồ Lạc Thư vừa xuất hiện liền đụng phải những kia huyết thú kịch liệt công kích. Sức mạnh kinh khủng không ngừng oanh kích, từng đạo tràn ra thương tổn không ngừng vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, đánh giết hắn khí huyết táo bạo, như rời sông lấp biển giống như bốc lên. Dương cầm ra tay. Mộ Dung Vũ đem Hà Đồ Lạc Thư mở ra một góc, đồng thời ở Dương cầm bên tai hét lớn một tiếng. Dương cầm lúc này liền một trưởng vỗ đi ra. Ầm, một tiếng. Dương cầm một trưởng vỗ ở một con huyết thú mặt trên tuôn ra một tiếng nặng nề nổ vang. Thế nhưng, cũng chính là một cái tiếng vang trầm nặng mà thôi, đầu kia huyết thú căn bản cũng không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái, hầu như một cái đứng không vững mà rơi xuống ở phía dưới huyết trong hồ đi. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn nhất thời trở nên âm trầm. Mà Dương cầm nhưng cũng là có chút buồn bực. không có bất kỳ dừng lại liền đánh ra đệ nhị trưởng. Chỉ là cùng đệ nhất trưởng như thế, căn bản là không có cách lay động huyết thú, chớ nói chi là trọng thương huyết thú, thậm chí đánh bay đi ra ngoài. Liên tục mấy trưởng đập sau khi đi ra ngoài đều là giống nhau hiệu quả. Dương Cầm thực lực cũng không có bị hạn chế, thế nhưng rời đi Hà Đồ Lạc Thư sau khi liền nhanh chóng suy yếu, nhanh chóng biến thành thiên thần cảnh cường giả, đánh ra sức mạnh đối với huyết thú sao có bất kỳ tác dụng gì. Dương Cầm là không giúp được hắn. Mà lúc này huyết thú nhưng là so với trước càng nhiều, Mộ Dung Vũ sắp không chịu nổi. Khốn nạn, ta để toàn bộ các ngươi chết hết. Mộ Dung Vũ đột nhiên gào thét một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt phóng to che ngợp bầu trời, sau đó toàn bộ mở ra đến, đồng thời đột nhiên bao phủ xuống đi. Hỗn độn thần mạch lượng lớn bắt đầu cháy rừng rực, Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp mượn dùng Dương Cầm sức mạnh. Nhất thời, khủng bố cực kỳ sức hút đột nhiên từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vọt ra, trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ chu vi những kia huyết thú. Vèo, vèo, vèo. Những này huyết thú căn bản cũng không có đề phòng, chúng nó thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị hút vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Giết! Nhìn thấy có huyết thú bị hút vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Dương Cầm lập tức khẽ quát một tiếng, ra tay rồi. Ở đây, những kia huyết thú thực lực trở nên không đỡ nổi một đòn. Dương Cầm một cái tát vỗ xuống. Mấy chục con thực lực mạnh mẽ yêu thú liền bị đánh nổ trở thành một đám mưa máu. Thần giới người thực lực thật là khủng khiếp. Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Đồ Huyên trong lòng giật mình không thôi. Trên thực tế, coi như là cấp 10 chuẩn thánh muốn đánh giết tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú cũng không phải như vậy dễ dàng. Dương Cầm cường đại như thế, điều này là bởi vì ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Những này yêu thú bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư thời điểm liền bị áp chế. Bởi vậy, Dương Cầm mới sẽ dễ như ăn cháo đem bọn họ bắn cho giết. Chuyện gì xảy ra? Những kia huyết thú đều bị hắn thu vào thánh khí chúng rồi sao? Lẽ nào hắn không sợ thánh khí cho căng nứt? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cử động cao điểm trên người không khỏi kinh ngạc thốt lên tiếng. Mặc dù nói thánh khí mạnh mẽ, thế nhưng nếu là có rất nhiều cường giả ở bên trong phá hoại thánh khí vẫn là sẽ rất dễ dàng bị bể mất. Hơn nữa, thao khống pháp khí khống chế những kia huyết thú cũng cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Người này sức mạnh thật giống dùng mãi không cạn giống như vậy, cuồn cuộn không dứt, thực sự là biến thái. Trong nháy mắt thu lấy mấy chục con huyết thú, Mộ Dung Vũ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng bên cạnh hắn còn có rất nhiều huyết thú. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng cũng không sợ, chỉ là mở ra Hà Đồ Lạc Thư điên cuồng hấp thu, đồng thời hắn đã triển khai thân hình, lần thứ hai ra đi, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Ai biết nơi này yêu thú có bao nhiêu? Hắn lại không phải đến giết huyết thú. Hơn nữa, nếu là gặp phải thánh phẩm cảnh giới huyết thú, vậy thì bi kịch. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. Thánh phẩm cảnh giới. Mộ Dung Vũ đột nhiên bạo phát, đem những kia huyết thú đánh trở tay không kịp. Phàm là tới gần Hà Đồ Lạc Thư, những kia yêu thú trước tiên liền bị Mộ Dung Vũ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà một khi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, những này ở đây xưng vương xưng bá huyết thú liền hoàn toàn biến thành run rế, trực tiếp bị Dương Cầm cho giết chết. Mà nắm lấy cơ hội này, Mộ Dung Vũ triển khai thân hình, một trận lao nhanh sau khi hắn là được công phá tan này tiểu đảo, đi tới cao điểm mặt trên. Hống! Hống, hống, từng con huyết thú không ngừng từ huyết trong hồ vọt lên, thậm chí bay lên trời trôi nổi ở trong hư không. Sát khí ngập trời, đằng đằng sát khí nhìn Tô Hạo. Từng cái hận không thể xông lên đem Mộ Dung Vũ trực tiếp cho đánh chết. Chỉ là tựa hồ nơi này có một loại nào đó quy tắc giống như vậy, huyết thú môn có thể công kích trải qua trên đường nhỏ người, thế nhưng là không thể công kích cao điểm trên người. Trên thực tế, huyết thú rất có tính chất công kích, một khi phát hiện bị người xâm lược lãnh địa sẽ bùng nổ ra cực kỳ tàn bạo phản kích. Thế nhưng là không cách nào rời đi huyết hồ. Bên ngoài huyết trong hồ huyết thú cũng giống như vậy, mà ở hoang trái tim bên trong huyết thú cũng giống như vậy. Bởi vậy, những này huyết thú đều chỉ là cách không quay về mộ dung vũ gào thét liên tục. Hơi suy nghĩ, Tư Đồ Huyên cùng Dương Cầm liền bị mộ dung vũ phóng ra. Chúng ta thật sự thông qua sao? Sau khi đi ra, Tư Đồ Huyên lập tức kinh ngạc thốt lên lên, tỏ rõ vẻ hưng phấn một trong. Bất quá, Dương Cầm nhưng là không có cảm giác gì. Đối với nàng mà nói, kỳ thực tiến vào nơi này không mục đích gì. Bởi vậy, đương nhiên sẽ không có kinh hỉ. Đừng cao hứng quá nhanh, ai biết phía sau có còn hay không tăng thêm sự kinh khủng cửa ải chờ ngươi. Mộ Dung Vũ liếc Tư Đồ Huyên một chút, từ tốn nói. Tư Đồ Huyên trên mặt vẻ vui mừng đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy nàng căm tức Mộ Dung Vũ oan nộ nói rằng. Ngươi liền không thể đánh kích ta trước hết để cho ta cao hứng một thoáng. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai. Được rồi, vậy ngươi kế tục ở lại chỗ này cao hứng. Chúng ta đi trước. Dứt lời, Mộ Dung Vũ xoay người liền hướng về phía trước đi đến. Dương Cầm theo sát mà lên, mà Tư Đồ Huyên mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng vẫn là đi theo. Nếu là không theo Mộ Dung Vũ, bản thân nàng một người liền không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Hơn nữa, muốn trở lại cũng là không thể nào. Đây là khối thứ ba cao điểm, rõ ràng so với phía trước hai khối cao điểm nhỏ đi rất nhiều. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền gặp phải trước tiên bọn họ một bước đến người tới chỗ này. Mấy ngàn người, không tới chục ngàn người. Khi nhìn thấy những người này thời điểm, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được khẽ nhíu mày. Bởi vì trước ở khối thứ hai đại lục nhưng là có mấy trăm ngàn người. Nói cách khác, mấy trăm ngàn người ở trong chỉ có ngần ấy người thành công thông qua cái kia tiểu đảo. 1% thông qua suốt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba người đi tới, những người kia cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn sang, bất quá chỉ là đánh giá một thoáng liền quay đầu đi. Đối với Mộ Dung Vũ ba người vì sao có thể lại đây? Bọn họ không có hứng thú biết. Bọn họ có hứng thú chính là làm sao đi đến đối diện cao điểm trên, cũng chính là khối thứ 4 cao điểm. Trong truyền thuyết, huyết tinh quáng động nơi sâu xa tổng cộng chỉ có 4 khối cao điểm. Phía trước 3 khối cao điểm không có nguy hiểm gì, thế nhưng khối thứ 4 cao điểm nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn đều có khả năng tồn tại với khối thứ 4 cao điểm mặt trên. Tư Đồ Huyên ở Mộ Dung Vũ bên tai truyền âm nói rằng. Mộ Dung Vũ nhìn sang, hai cái cao điểm trong lúc đó không có tiểu đảo loại kia đường nối, còn có hay không cầu nối, nhưng là không biết. Mà đối diện cao điểm nhưng là bị một luồng màu máu khí vụ cho bao phủ lên, căn bản thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là cái gì hoàn cảnh. Không có tiểu đảo, không có cầu nối, chúng ta làm sao vượt qua. Trong đám người, có người đột nhiên chửi bới lên, có vẻ rất là khó chịu. Khẳng định có biện pháp khác có thể thông qua đáng chết này huyết hồ, chỉ là chúng ta còn không có tìm được mà thôi. Có người trầm thấp âm thanh nói rằng, hai cái cao điểm trong lúc đó khoảng cách không phải rất xa, ước chừng khoảng 10 vạn dặm. Khoảng cách này đối với bọn họ tới nói căn bản không tính là cái gì khoảng cách. Đặc biệt ở thần giới, cái kia càng thêm là chẳng đáng là gì. Thế nhưng ở đây, nơi này nhưng như là một cái rãnh trời giống như vậy, khó có thể vượt qua. Không chỉ bởi vì huyết thú vấn đề, càng là bởi vì huyết hồ máu tươi vấn đề. Huyết thú, bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống đối một thoáng. Thế nhưng nếu là nhiễm phải những kia máu tươi, vậy thì căn bản là không có cách chống đối. Mặc dù là tuyệt phẩm cảnh giới cường giả cũng là như thế. Bởi vì bọn họ đều đích thân thể nghiệm qua huyết hồ máu tươi khủng bố. Cùng Mộ Dung Vũ như thế, bọn họ đều là mạnh mẽ xông vào quá cái kia tiểu đảo. Trong đó, phần nhỏ người là bị những kia huyết thú cho đánh giết. Thế nhưng chết đi phần lớn người nhưng là bị huyết hồ máu tươi cho trực tiếp dập tắt đi. Bởi vậy, bọn họ bây giờ nhìn đến huyết hồ thì có loại kinh hồn bạt vía, không dám quá mức tới gần. Mộ Dung Vũ, ta nghe sách cổ ghi chép, muốn đến cái cuối cùng cao điểm nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình. Tư Đồ Huyên lại truyền âm cùng Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, ngươi là ý nói chỉ có thể bay qua. Tư Đồ Huyên gật gù. Chỉ sợ là như vậy. Huyết hồ máu tươi uy năng, Mộ Dung Vũ tự nghĩ hắn cũng không chống đỡ được. Hơn nữa còn có nhiều như vậy huyết thú. Nếu như hắn thần niệm có thể kéo dài tới đối diện cao điểm, hắn là có thể trực tiếp thuấn di quá khứ. Đương nhiên, hắn cũng không dám hứa chắc liền nhất định biết thuấn di thành công. Nói không chắc mới đến chuyển không liền bị máu tươi huyết thú hoặc là sức mạnh của hắn cho đánh ra hư không đến rồi. Một khi xuất hiện, hắn đem tao ngộ huyết thú cùng sóng máu xung kích. Lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không có cách chống đối. Hà Đồ Lạc Thư mới có thể chống đối những kia máu tươi chứ. Mộ Dung Vũ ở trong đầu liên hệ Hà Đồ. Khẳng định có thể, ngươi là muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó trực tiếp quá khứ. Hà Đồ trầm giọng hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu, cũng chỉ có cái biện pháp này, bằng không hắn không cách nào quá khứ. Như vậy ngược lại không là không được. Thế nhưng các ngươi ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, nhưng là căn bản là không có cách công kích được bên ngoài. Mà một khi huyết thú đánh vỡ hư không, Hà Đồ Lạc Thư thì có khả năng bị đánh vào loạn lưu trong không gian đi. Còn có hay không muốn làm như thế, hay là muốn xem ngươi ý của chính mình. Hà Đồ đem kết quả xấu nhất nói rồi sau khi, liền đem quyền quyết định giao cho Mộ Dung Vũ. Nếu như khối thứ 4 cao điểm bên trong thật sự có huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn, chúng ta bất luận làm sao đều muốn chiếm được. Hơn nữa, hoang trái tim nhất định phải hủy diệt đi, thứ 4 cao điểm nhất định phải quá khứ. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc trầm ngâm. Hai người các ngươi ở đây, ta qua xem một chút. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lúc sau khi, liền quyết định muốn qua đi khối thứ 4 cao điểm. Bất quá! Hắn không muốn Tư Đồ Huyên cùng Dương Cầm hai người theo hắn mạo hiểm. Thánh chủ, ta sẽ không ở lại chỗ này. Dương Cầm lập tức trầm giọng nói rằng. Hừ, ngươi cũng đừng nghĩ đem ta ở lại chỗ này. Nếu là ngươi ngỏm rồi, ta nơi nào đều không đi được. Còn không bằng cùng đi mạo hiểm. Tư Đồ Huyên căm tức Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Được rồi, bất quá xảy ra vấn đề rồi các ngươi cũng không thể oán ta. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, vung tay lên, Dương Cầm hai người liền biến mất trên mặt đất lên. Dương Cầm, chờ sau đó không cần ngươi ra tay, ngươi chỉ cần đem sức mạnh cho ta mượn là có thể. Mộ Dung Vũ thanh âm trầm thấp ở Dương Cầm bên tai vang lên, đồng thời, hắn đã lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư biến ảo thành một cái áo giáp đem Mộ Dung Vũ toàn thân bao phủ lại, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cùng lúc đó, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng bị hắn nắm ở trong tay. Mộ Dung Vũ muốn dùng này hai cái bảo vật nghị thiên đối kháng những kia huyết hồ máu tươi, thế nhưng hắn cũng không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Vèo, vèo, vèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ chuẩn bị kỹ càng, muốn xông vào quá khứ thời điểm, mấy đạo thân hình nhưng là từ phía sau bắn nhanh lại đây. Hơi thở thật là mạnh. Mộ Dung Vũ cảm giác được tâm tình một trận trầm trọng. Từng luồng khí tức áp bức lại đây, hắn cảm giác lại như là bị một tòa lớn vô cùng thánh sơn trôi nổi ở trên đỉnh đầu không giống như vậy, áp lực rất lớn. Quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy hai nam một nữ đã xuất hiện ở phía sau hắn cách đó không xa. Để Mộ Dung Vũ cảm giác được tâm tình trầm trọng, như trên đầu lơ lửng thánh sơn bình thường áp lực khí tức đúng vậy từ trên người bọn họ phát ra đến. Thánh phẩm cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng hồi hộp một thoáng. Mà trong đám người nhưng là đã có tuyệt phẩm cảnh giới cường giả kinh ngạc thốt lên lên. Vào đúng lúc này, bao quát Mộ Dung Vũ ở bên trong, tất cả mọi người đều tựa hồ bị trấn áp. Đặc biệt hoang thế giới những cường giả kia môn càng là liền thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên, linh hồn càng là rì rào run, có loại phải lạy dưới xưng thần ý nghĩ. Bạch! Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ba người này thân lên. Mộ Dung Vũ cũng nhìn ba người này. Ba người đều không có đặc biệt gì xuất chúng địa phương, thuộc về ở trong đám người không hề bắt mắt chút nào loại kia. Nhưng nhìn quá khứ, ba người bọn họ nhưng như là một tòa đứng xứng ở thần giới bên trong thánh sơn. Ngưỡng mộ núi cao, thực lực mạnh mẽ, kinh sợ chư thiên vạn giới. Bọn họ liền như vậy đứng thẳng ở tại chỗ, thế nhưng bọn họ quanh thân hư không nhưng là nổi lên từng tầng gợn sóng, tựa hồ hư không đều không thể chịu đựng bọn họ mạnh mẽ giống như vậy, lúc nào cũng có thể bị bọn họ đập vỡ tan. Nếu như bọn họ muốn ra tay, một quyền là có thể đại bảo hư không. Mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ. Một để cái kia cùng trong lòng bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Hắn cảm giác được, nếu như ba người bọn hắn bên trong có người ra tay với hắn, hắn khủng bố liền một chiêu đều không đón được. Ba người trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh thực sự là quá mức khủng bố, so với thánh phẩm thần khí còn cường đại hơn. Thần khí dù sao chỉ là một cái vật chết, mặc dù có khí linh cũng là như thế. Mà thân thể đạt đến thánh phẩm cảnh giới thần nhân môn, nhưng là một cái sống sờ sờ thánh phẩm thần khí. Không thua gì thánh phẩm thần khí thân thể, không thua gì thánh khí thần khí thực lực, tuyệt đối là bá chủ giống như tồn tại. Mặc dù bọn họ đều chỉ là thiên hậu cảnh thế nhưng ở thần giới bên trong thực lực của bọn họ cũng đã đạt đến chuẩn thánh cấp bậc. Mà nếu là cảnh giới của bọn họ đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, coi như là cấp 10 chuẩn thánh muốn giết bọn hắn đều không dễ, thậm chí không thể nào. Dương Cầm âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, có chút nghiêm nghị. Thánh phẩm cảnh giới cường giả, tu vi cảnh giới đã đạt đến thiên hậu cảnh. So với tuyệt phẩm cảnh giới người mạnh hơn hai cái tu vi cảnh giới. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm giật mình. Bởi vì, nếu như thực lực của hắn cũng có thể đạt đến tuyệt phẩm cảnh giới, đi ra ngoài thần giới sau khi... Hắn liền có thể cứng rắn chống đỡ cảnh giới chuẩn thánh cường giả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1135. Đầu cơ trục lợi. Ba cái thánh phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt lãnh đạm ở Mộ Dung Vũ đám người trên mặt từng cái đảo qua. Phàm là tiếp xúc được ba người này ánh mắt, những người khác ánh mắt đều không tự chủ được lánh ra, hoặc là thẳng thắn cúi đầu. Bọn họ không dám cùng loại cường giả cấp bậc này từng có nhiều tiếp xúc. Ba người ánh mắt tựa hồ có một loại sức mạnh đặc biệt. Nếu như tiếp xúc lâu, bọn họ chỉ sợ chính mình sẽ trưởng khống không được chính mình mà quỳ xuống thần phục. Không ai đồng ý trở thành người khác thần tử cùng nô lệ. Mộ Dung Vũ cũng cúi đầu, không phải sợ hắn sẽ xuất hiện thần phục này ba ý của cá nhân. Trên thực tế trong lòng hắn là phi thường khó chịu. Bởi vì ba người kia ánh mắt vô cùng lãnh đạm, nhìn bọn họ lại như là xem một bầy kiến hôi. Bất luận người nào không bị người khác xem là nhận xem, mà là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn người run rế xem, hắn đều trong lòng đều sẽ khó chịu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng đem rất nhiều người xem thành run rế, những người kia căn bản là không đặt ở trong lòng hắn. Thế nhưng đem người khác xem thành run rế là một chuyện, bị người khác xem thành run rế lại là một chuyện. Bất quá, thánh phẩm cảnh giới cường giả mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn dù cho tâm có khó chịu cũng chỉ có thể áp chế lại. Không phải vậy, hắn vẫn có thể đánh chết bọn họ hay sao? Đừng nói Mộ Dung Vũ hiện tại không có cái kia năng lực, coi như là có năng lực, hắn cũng sẽ không lập tức động thủ. Ha ha ha! Hy vọng chúng ta còn không có tới trễ. Ngay khi Mộ Dung Vũ cúi đầu trong nháy mắt, một cái lãng sảng khoái tiếng cười lớn truyền tới. Lập tức, một đạo thân hình liền từ phương xa bay lượn mà tới. Không đến bao lâu, một cái lão giả áo xám liền tới đến cái kia trước kia ba người kia thánh phẩm cảnh giới siêu cấp bên người đứng lại. Là chúng ta Thanh Dương bộ lạc Lý Nhạc gia gia. Hà Đồ lạc thư bên trong, Tư Đồ Huyên nhất thời hưng phấn lên. Thanh Dương bộ lạc thánh phẩm cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Tư Đồ Huyên, hiện tại các ngươi bộ lạc cường giả cũng lại đây. Lấy thực lực của hắn bảo vệ ngươi thừa sức, ngươi vẫn là cùng hắn một khối đi. Nói, Mộ Dung Vũ liền muốn đem Tư Đồ Huyên từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thả ra. Không được. Ngươi dám thả ta đi ra, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Đồ Huyên lập tức khẽ quát một tiếng. Dù cho Lý Nhạc thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cùng Tư Đồ Huyên quan hệ vô cùng tốt. Thế nhưng Tư Đồ Huyên nhưng là không nghĩ ra đi. Bởi vì nàng cảm thấy đi theo Mộ Dung Vũ bên người khá là thú vị. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, tay run lên. Tư Đồ Huyên trung quy vẫn không có bị hắn thả ra. Các ngươi bộ lạc cường giả đều đến rồi, vì sao còn lại ta? Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ. Hì hì, theo ngươi thú vị hơn nhiều. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn rời đi huyết tinh quáng đồng sau khi ta lại trở về không muộn. Tư Đồ Huyên cười nói. Vèo, vèo, vèo. Ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, từng đạo thân hình không ngừng từ phương xa phá không mà tới. Mà mỗi quá tới một người, Mộ Dung Vũ tâm đều chìm xuống rất nhiều. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ tâm đều trầm đến cùng. Không hy vọng. Mười mấy thánh phẩm cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ thực lực rất mạnh mẽ, mặc dù ở tuyệt phẩm cảnh giới bên trong cũng là hàng đầu tồn tại. Thế nhưng cùng thánh phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp áp sát căn bản không thể so sánh. Nhiều như vậy thánh phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp coi như thật sự có huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn đều cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ. Ha ha, các ngươi đều ở nơi này làm cái gì? Các ngươi đã đều không muốn qua, vậy ta trước hết quá khứ. Lý Nhạc đột nhiên cười ha ha, sau đó bay lên trời. Hướng về khối thứ 4 cao điểm liền vọt tới. Hừ. Ở Lý Nhạc vụt lên từ mặt đất thời điểm cũng có vài cái thánh phẩm cảnh giới cường giả bay lên trời. Hướng về khối thứ 4 cao điểm liền vọt tới. Trong nháy mắt bọn họ liền vọt tới huyết hồ ở trong. Ầm, ầm, ầm. Nhất thời từng cái huyết thú không ngừng từ huyết trong hồ vọt lên. Xung kích hướng về những này cường giả siêu cấp. Đồng thời, từng đạo sóng máu càng là phóng lên trời, vồ giết về phía Lý Nhạc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lý Nhạc cười ha ha, một quyền đánh ra trực tiếp đánh giết đang trùng kích tới được một con tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú thân lên. Ầm, một tiếng, đầu kia huyết thú nhất thời nổ tung trở thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Nhưng mà ở Lý Nhạc đánh giết đi con này huyết thú sau khi, một đạo vạn tầng sóng máu liền đối với hắn đổ ập xuống bao phủ tới. Lý Nhạc cười ha ha, trên người nhất thời lập lòe ra từng đạo mãnh liệt mà chói mắt thần mang. Đồng thời, hai tay hắn liên tục đánh ra. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh nhập vào cơ thể mà ra, tất cả đánh giết ở đạo kia sóng máu mặt trên. Máu tươi tuy rằng khủng bố, có thể dập tắt tuyệt phẩm cảnh giới cường giả. Thế nhưng là vẫn không có tới gần Lý Nhạc bên người, cũng đã bị Lý Nhạc cho đánh nổ. Nhân cơ hội, Lý Nhạc liên tục đạp bước, dĩ nhiên vọt tới huyết hồ ở trong đi. Trái lại những người khác cũng là như thế, tuy rằng huyết thú cùng sóng máu hơi hơi ngăn cản bọn họ nhanh chóng thông qua vùng đất này, thế nhưng căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ. Trong quá trình này, mười mấy thánh phẩm cảnh giới võ giả toàn bộ đều phóng lên trời, vọt vào huyết hồ ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn sau, vô số huyết thú cùng sóng máu phóng lên trời, điên cuồng vồ giết về phía những này thánh phẩm cảnh giới võ giả. Bất quá, song phương thực lực chênh lệch có chút lớn, những kia huyết thú cùng sóng máu căn bản không làm gì được thánh phẩm cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là nhìn thấy Lý Nhạc đám người đã nhanh chóng đến gần rồi khối thứ 4 đại lục. Thật là khủng khiếp huyết thú, thật là đáng sợ sóng máu. Thấy cảnh này, ở khối thứ 3 đại lục người đều là thay đổi sắc mặt. Nếu như bọn họ xông tới, sợ là sớm đã bị dập tắt. Nhìn dáng dấp, bọn họ là không cách nào vọt tới khối thứ 4 trong đại lục đi. Hống, hống. Hống. Trong chớp mắt, từng trận khủng bố tiếng hô từ huyết hồ nơi sâu xa truyền ra. Phù phù. Âm thanh cực kỳ khủng bố, ở khối thứ ba đại lục các cường giả có một đám người lớn trực tiếp bị chấn động hạ ngã xuống mặt đất lên, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng không nhịn được rút lui mấy bước. Khủng bố tiếng hô sau khi từng con thân hình to lớn đạt đến mấy trăm dặm trường huyết thú đột nhiên từ huyết hồ nơi sâu xa bắn nhanh đi ra. Vừa xuất hiện đáng sợ sát khí liền phả vào mặt. So với những kia tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú mạnh mẽ gấp trăm lần còn chưa hết. Thậm chí, chúng nó phát ra đến khí tức cũng đã chấn động khối thứ ba đại lục người phun máu tươi tung tóe. Thánh phẩm cảnh giới huyết thú. Mộ Dung Vũ hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, bắn mạnh ra hai đám ấm ánh thần mang. Ầm, ầm, ầm. Thánh phẩm cảnh giới huyết thú xuất hiện sau khi từng cái liền khóa chặt một cái thánh phẩm cảnh giới nhân tộc cường giả liền vồ giết đi tới. Thánh phẩm cảnh giới cường giả ở giao thủ trong nháy mắt bên cạnh bọn họ hư không liền không ngừng bị đánh vỡ, thậm chí ngay cả không gian loạn lưu đều bị đánh ra đến rồi. Đáng sợ lực trùng kích càng là bao phủ bốn phương tám hướng. Nhất thời những kia tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú liền chịu ảnh hưởng, mỗi một người đều bị oanh kích nổ tung ra. Mặc dù là những kia sóng máu đều không thể tới gần lại đây, vẫn không có tới gần cũng đã bị oanh kích nổ tung ra. Khối thứ ba trên đường người không ngừng lùi ra ngoài, có mấy người càng là không ngừng bị chấn động đến mức phun máu tươi tung tóe. Cũng may mà nơi này là hoang thế giới. Nếu là ở thế giới bên trong chuẩn thánh cấp bậc cường giả giao thủ, phạm vi ngàn tỷ dặm hư không đều sẽ bị đánh phá diệt ra, khối thứ ba trên đất bằng người sợ là sớm đã bị dập tắt. Mộ Dung Vũ không có rút lui, mà lại như một tòa núi lớn bình thường sừng sững ở tại chỗ. Áp chiến chính hàm. Song phương đánh cái bất phân cao thấp. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết. Nếu là vẫn tiếp tục đánh thắng lợi sau cùng khẳng định là huyết thú một phương. Bởi vì huyết hồ bên dưới khẳng định còn có càng nhiều thánh phẩm cảnh giới huyết thú. Một khi những kia huyết thú đều lao ra, cái kia mười mấy thánh phẩm cảnh giới nhân tộc mạnh mẽ căn bản là không phải là đối thủ. Rất rõ ràng cái kia mười mấy thánh phẩm cảnh giới nhân tộc cường giả cũng biết điểm này. Bởi vì bọn họ mà lại chiến mà lại đi tới. Hướng về khối thứ bốn đại lục nhanh chóng mà chậm chậm nhích tới gần. Lúc này, ngoại trừ giao chiến thánh phẩm cảnh giới nhân tộc cường giả cùng yêu thú ở ngoài, còn có chính là cái kia không ngừng phóng lên trời sóng máu tuyệt phẩm cảnh giới huyết thú nhưng là toàn bộ trở nên yên lặng. Chính là vào lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bạo quát một tiếng. Sau đó, cánh của thiên sứ liền xuất hiện ở hắn phía sau lưng. Theo hắn hơi suy nghĩ, cánh của thiên sứ liền nhanh chóng phiến chuyển động. Bạch! Mộ Dung Vũ nhất thời hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở tại chỗ, hướng về khối thứ bốn đại lục liền vọt tới. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, hỗn độn thần mạch điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, mà Dương Cầm sức mạnh cũng trực tiếp bị Mộ Dung Vũ mượn đi. Nhất thời, Hà Đồ Lạc Thư liền phát sinh từng trận màu vàng đất thần mang, đem Mộ Dung Vũ cả người đều bao phủ ở bên trong. Mà Càn Khôn Âm Dương đỉnh càng bị hắn tế đi ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không, rủ xuống đến đảo đảo hỗn độn hỏa đem hắn bao quát ở bên trong. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là đem tốc độ của chính mình tăng lên đến cực hạn, điên cuồng nhằm phía thứ tư đại lục. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền vọt vào song phương trong khi giao chiến khu vực trong đi. Nhất thời từng đạo khủng bố cực kỳ lực trùng kích, sức mạnh dư âm không ngừng đánh giết tới, muốn đem Mộ Dung Vũ cho cắn giết. Càn Khôn Âm Dương đỉnh xoay tròn lên, hỗn độn hỏa không ngừng xì ra. Nhất thời, những kia sóng trùng kích cùng sức mạnh liền dồn dập bị dập tắt. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là nhân cơ hội một đường phá nát tất cả, xông thẳng khối thứ bốn đại lục. Hống. Trước hết phản ứng lại không phải nhân loại cường giả, mà là huyết thú. Từng cái huyết thú gào thét, từ huyết trong hồ vọt ra, vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ căn bản là không dám cùng những này huyết thú dây dưa, nếu là bị thánh phẩm cảnh giới huyết thú cho nhìn chằm chằm, vậy hắn liền bi kịch. Bởi vậy thân hình hắn không ngừng ở trong hư không hoặc trên hoặc dưới, hoặc tả hoặc hữu bay nhanh, phòng ngừa cùng huyết thú giao thủ. Khá lắm, càng là như vậy giảo hoạt. Coi thường ngươi. Lúc này, nhân tộc cường giả mới phản ứng lại. Mộ Dung Vũ đột nhiên phát sinh một tiếng như rồng gầm bình thường thét dài thanh. Thân hình lấp lóe bên dưới, Mộ Dung Vũ nhưng là đã lướt qua tầng tầng trở ngại, đứng thẳng ở khối thứ 4 đại lục lên hiện tại, ngược lại là hắn trở thành cái thứ nhất đặt chân khối thứ 4 đại lục người. Tiểu tử lần thứ 2 cảm ơn các vị tiền bối. Mộ Dung Vũ cười ha ha, nói cảm ơn một tiếng. Sau đó liền triển khai tốc độ hướng về nơi sâu xa liền bắn nhanh quá khứ. Thừa dịp những người kia còn ở chiến đấu, hắn đương nhiên liền tóm lấy cơ hội này đem cái gì huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn cho chiếm được. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhân tộc thánh phẩm cảnh giới rất nhiều người, mỗi một người đều mặt mang sắc mặt giận dữ, bị Mộ Dung Vũ chiếm món hời của bọn họ có thể nào không giận. Mà khối thứ ba đại lục những người kia nhưng là một mặt vẻ hâm mộ, thậm chí có mấy người đã rục rà rục rịch muốn học tập Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136. Bị đánh vào huyết hồ. Thân hình trong ánh lấp lánh, đã có thật nhiều người học Mộ Dung Vũ như vậy vọt vào huyết trong hồ. Chỉ là, bọn họ tuy rằng có Mộ Dung Vũ chi tâm, thế nhưng là không có Mộ Dung Vũ thực lực. Phần lớn người thậm chí ngay cả giao chiến vị trí đều vẫn không có tới gần cũng đã bị tiêu tán đi ra khủng bố lực trùng kích cùng sức mạnh dư âm cho miễn cưỡng nổ nát trở thành một đám mưa máu. Mặc dù có những người này có thể nhích tới gần, nhưng cũng không thể nào từ giao chiến dư âm bên trong sông tới. Thậm chí, những kia huyết thú cùng sóng máu căn bản không dùng ra tay, những này học tập Mộ Dung Vũ người cũng đã toàn bộ bị đánh giết. Trong khoảng thời gian ngắn, những người còn lại rốt cuộc rõ ràng ý thức được bọn họ cùng Mộ Dung Vũ sự chênh lệch. Không phải bọn họ quá kém cỏi, mà là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ. Trong đó chênh lệch là khó có thể vượt qua. Tuy rằng Mộ Dung Vũ vẫn không có đạt đến thánh phẩm cảnh giới, thế nhưng cùng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng dường như thánh phẩm cảnh giới cường giả. Dĩ nhiên đầu cơ trục lợi, lợi dụng chúng ta qua ải, thực sự là lẽ nào có lý đó. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhanh chóng biến mất ở trước mặt của bọn họ, vẫn như cũ cùng huyết thú đại chiến đông đảo thánh phẩm cảnh giới cường giả trong lòng hết sức khó chịu. Hay là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, bọn họ ra tay so với trước ác liệt rất nhiều. Ở Mộ Dung Vũ leo lên khối thứ 4 đại lục thời điểm, đã có cái thứ nhất thánh phẩm cường giả cũng tới đi tới. Sau đó chính là càng ngày càng nhiều người đi tới. Lúc này Mộ Dung Vũ đã vọt tới khối thứ 4 đại lục nơi sâu xa. Tư Đồ Huyên, tốt nhất nơi này thật sự có huyết tinh hoa cùng bất diệt thánh hồn. Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp triển khai cánh của thiên sứ, nhanh chóng tầng trời thấp bay lượn, đồng thời hắn thần niệm càng là tiêu tán đến cực hạn. Thế nhưng một đường quá khứ, toàn bộ cao điểm dường như cái khác ba cái cao điểm giống như vậy chọc lúc, không có thứ gì. Chớ nói chi là cái gì huyết tinh hoa. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ vọt tới phần cuối chỗ, thế nhưng là không có thứ gì phát hiện. Lần này hắn liền phiền muộn, Tư Đồ Huyên cũng phiền muộn. Tiểu tử, ngươi đúng là sẽ đầu cơ trục lợi a. Ở Mộ Dung Vũ đi tới phần cuối sau khi, một cái thánh phẩm cảnh giới cường giả cũng đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, biểu hiện lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ không vui. Bá! Người này tiếng nói còn chưa rơi xuống, thì có càng nhiều cường giả xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ đột nhiên ha ha đại nở nụ cười. Lẽ nào các vị tiền bối còn muốn cùng vãn bối tính toán những chuyện nhỏ nhặt này hay sao? Hơn nữa ta không có thứ gì được. Mộ Dung Vũ nói rất bình thản, bất quá Hà Đồ Lạc Thư biến ảo trở thành áo giáp nhưng là trước sau xuyên ở hắn thân lên Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng là như thế. Mộ Dung Vũ cùng thực lực của bọn họ chênh lệch quá to lớn. hắn không thể không vạn phần cẩn thận. Dù sao, vạn nhất thật sự có cường giả đột nhiên ra tay, hắn là tuyệt đối không chống đỡ được. Có Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, chí ít có thể bảo đảm hắn mấy phần an toàn. Huyết tinh hoa. Đột nhiên, một cái tuyệt phẩm cảnh giới cường giả đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên, trong thanh âm tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Mọi người đều thất kinh. Lúc này, bọn họ liền tuần người này ánh mắt nhìn sang, nhưng là nhìn thấy ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa huyết hồ nơi sâu xa có một cái tiểu đảo, mà phía trên hòn đảo nhỏ chính lập lòe từng tia đỏ như màu máu thần mang. Nói là tiểu đảo, kỳ thực là một khối lớn vô cùng lập lòe oanh oanh huyết quang to lớn huyết tinh. Cũng không biết là tuyệt phẩm huyết tinh vẫn là thánh phẩm huyết tinh. Mà huyết tinh hoa liền cắm rễ ở huyết tinh mặt trên. Không trách nói huyết tinh hoa chính là huyết tinh dựng dục ra đến. Đây là một cây tỏa ra tiểu hoa đó, ấm ánh long lanh đồng thời, rồi lại mang theo một tia máu tươi thê diễm. Đương nhiên, ngoại trừ những này ở ngoài, không có đặc biệt gì. Như một đóa phổ thông tiểu hoa như thế. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hòn đảo nhỏ này cùng huyết tinh hoa tựa hồ là vừa mới xuất hiện. Bởi vì trước lúc này, hắn có thể khẳng định phía trước ngoại trừ mênh mông huyết hồ ở ngoài, không có bất kỳ đồ vật. Huyết tinh hoa, đó là bất diệt huyết hồn sao? Lại một cái thánh phẩm cảnh giới cường giả kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Mộ Dung Vũ nhất thời nhìn thấy ở cái kia đóa huyết tinh hoa bên cạnh, mơ hồ có một đoàn hư huyễn huyễn ảnh, dáng vẻ cùng huyết thú có chút tương tự. Huyết thú. Mộ Dung Vũ nhất thời nhớ tới đến, hắn còn không biết hoang là hình dáng gì đây, mà này bất diệt huyết hồn hẳn là chính là hoang trong đó một tia tàn hồn. Tàn hồn trường cùng huyết thú như thế. Lẽ nào hoang dáng vẻ cũng cùng huyết thú bình thường? Huyết tinh hoa. Bất diệt huyết hồn. Hai thứ này đều là trong truyền thuyết có thể để người ta thành thánh tồn tại. Muốn rời khỏi thế giới này, muốn thành thánh, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cảm giác được phía sau cách đó không xa đông đảo thánh phẩm cảnh giới các cường giả hô hấp đều mãnh liệt lên. Không tự chủ được, Mộ Dung Vũ liền hướng về bên cạnh đi tới. Những người này khẳng định đều không phải bằng hữu, hơn nữa mặc dù là bằng hữu đối mặt những kia có thể thành thánh tuyệt thế bảo vật, bọn họ cũng nhất định sẽ hạ tử thủ. Đại chiến động một cách liền bùng nổ. Mộ Dung Vũ cũng không muốn bị bọn họ đại chiến sức mạnh bùng lên đánh giết. Đại chiến phát sinh thời gian so với Mộ Dung Vũ tưởng tượng còn nhanh hơn một điểm. Ngay khi Mộ Dung Vũ mới vừa bước ra một bước thời điểm, đại chiến cũng đã bạo phát tài. Nhất thời, mười mấy thánh phẩm cảnh giới cường giả liền bùng nổ ra công kích mạnh nhất, không có mục đích tính sẽ theo tức lựa chọn khoảng cách gần nhất cường giả oanh giết tới. Ầm, ầm, ầm. Tư không không ngừng vỡ tan, không gian loạn lưu không ngừng bao phủ mà ra. Chỉ là quái gì chính là thực lực của bọn họ liền hư không đều cho đánh vỡ. Thế nhưng bọn họ vị trí đại địa nhưng là lông tóc không tổn hại, liền cái hố đều không có bị đánh ra đến. Mộ Dung Vũ nhanh chóng lui bước đi ra ngoài. Hay là Mộ Dung Vũ thực lực quá yếu, trong quá trình này, những siêu cấp cường giả kia môn căn bản cũng không có liếc hắn một cái. Bởi vậy, mặc cho hắn lui ra, nhưng cũng không người để ý tới. Đã như vậy. Vậy thì nắm lấy cơ hội này đem huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn chiếm được. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, thân hình loáng một cái, liền ẩn thân ở trong hư không. Cánh của thiên sứ ở hắn ẩn thân trong nháy mắt liền phát huy ra, sau đó Mộ Dung Vũ liền bay lên trời, hóa thành một đạo hắc quang hướng về huyết tinh hoa hòn đảo nhỏ kia liền vọt tới. Dường như trước như thế, Mộ Dung Vũ vừa bước vào huyết hồ phạm vi, thì có vô số huyết thú cùng sóng máu phóng lên trời. Hơn nữa hiện tại huyết thú toàn bộ đều là thánh phẩm cảnh giới siêu cấp tồn tại, thực lực thực sự là khủng bố. Tiểu tử, ta đã sớm chú ý tới ngươi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ bị một con huyết thú từ trong hư không bước lúc đi ra, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó một trưởng liền theo ở hắn thân lên. Ngươi! Mộ Dung Vũ quay đầu, nhìn người kia cường giả siêu cấp một mặt sắc mặt giận dữ. Nhân vì người này căn bản không phải từ xa xa bay đến, mà là trực tiếp ẩn thân đi theo phía sau hắn. Đúng vậy, cái thứ nhất tiến vào khối thứ 4 cao điểm cái kia thánh phẩm cảnh giới cường giả. Phốc! Mộ Dung Vũ chỉ kịp nói ra nói một câu, tiếp theo hắn liền phun máu tươi tung tóe. Thánh phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp toàn lực oanh kích ở hắn thân lên, nếu không phải là có Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ, cả người hắn sợ là trực tiếp liền bị đập thành một đám mưa máu. Thế nhưng dù vậy, hắn toàn thân xương cốt cũng bị chấn động đến mức đứt thành từng khúc ra, một thân huyết nhục càng là trong nháy mắt bị đánh thành một đoàn thịt giữa. Phù phù. Mộ Dung Vũ căn bản không kịp làm ra phản ứng gì hoặc là động tác đến, cả người cũng đã bị oanh vào huyết hồ ở trong, đem huyết hồ tiên ra một đạo vạn tầng sóng máu. Bạch! Ở hắn biến mất trong nháy mắt, càn khôn âm dương đỉnh cũng hóa thành một đạo màu đen lưu quang vọt vào huyết trong hồ. Mà cái kia đánh lén Mộ Dung Vũ thánh phẩm cảnh giới cường giả nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình trong ánh lấp lánh đã hướng về huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn tiểu đảo bay đi tới. Thật là hèn hạ. Thật vô liêm sỉ. Nhìn thấy tình cảnh này, ở phía xa chiến đấu đông đảo cường giả không khỏi cười nhạo lên tiếng. Ha ha. Một đám ngụy quân tử. Nếu là đổi làm là các ngươi, ta dám khẳng định các ngươi cũng nhất định sẽ ra tay. Tiểu tử này chiếm chúng ta tiện nghi một lần, còn muốn có hai lần. Đem Mộ Dung Vũ đánh rơi huyết trong hồ cái kia thánh phẩm cảnh giới cường giả liên tục cười lạnh. Mọi người nhất thời trầm mặc, thế nhưng rất nhanh bọn họ liền kết thúc trong tay chiến đấu, hướng về tiểu đảo liền vọt tới. Nếu là bị người kia nhanh chân đến trước, như vậy bọn họ liền cơ bản cùng cái kia hai cái bảo vật không phân. Lại nói Mộ Dung Vũ, kỳ thực bị cái kia thánh phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp cho vỗ một cái, hắn cũng đã bị thương nặng. Hắn lập tức biết, hắn khẳng định không cách nào chạy trốn bị đánh vào huyết hồ kết cục. Bởi vậy, hắn lập tức triệu hồi càn khôn âm dương đỉnh. Bất quá, càn khôn âm dương đỉnh vẫn không có triệu hồi đến, hắn cũng đã bị đánh vào huyết hồ ở trong. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, hỗn độn thần mạch điên cuồng bốc cháy lên. Mà Dương Cầm sức mạnh cũng trực tiếp bị Mộ Dung Vũ mượn đi. Trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư bùng nổ ra ấm ánh thần mang, đem cả người hắn vững vàng bảo vệ lên. Cũng chính là vào lúc này, hắn đã tiến vào huyết trong hồ. Nhất thời, một luồng vô cùng cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng quay về hắn liền điên cuồng đè ép lại đây. Hà Đồ, có thể không đem ta thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Cảm nhận được cái kia chí mạng uy hiếp, Mộ Dung Vũ liên tục giống to ở hắn rơi xuống thời điểm, hắn căn bản cũng không có thời gian tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Có thể tưởng tượng được, hắn bị đánh vào huyết hồ tốc độ nhanh bao nhiêu. Không được. Nếu là mạnh mẽ thu vào đến, ngươi có thể tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Hà Đồ lập tức trầm giọng nói rằng, mẹ nó. Mộ Dung Vũ chửi bới một tiếng, trong cơ thể sinh mệnh lực lượng nhanh chóng rồi rửa lên chữa trị cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Hà Đồ cũng khống chế Hà Đồ Lạc Thư hướng về huyết hồ mặt trên liền xông lên trên. Ầm. Thế nhưng, vừa lúc đó, một con to lớn móng vuốt bỗng dưng đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ vỗ vào Hà Đồ Lạc Thư mặt trên. Mộ Dung Vũ phun máu tươi tung tóe, nguyên bản đã được chữa trị một phần thân thể lần thứ hai bị oanh thành trọng thương. Bất quá, để hắn có chút vui mừng chính là, Hà Đồ Lạc Thư quả thực có thể chống đối huyết hồ máu tươi tập kích. Trên thực tế, huyết hồ máu tươi tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng căn bản là không có cách làm sao Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng nếu như Hà Đồ Lạc Thư phải bảo vệ Mộ Dung Vũ, vậy cũng chỉ có thể phóng thích lượng lớn sức mạnh. Mà những sức mạnh này đều là trực tiếp thiêu đốt hỗn độn thần mạch đến, một khi hỗn độn thần mạch bị thiêu đốt sạch sẽ. Đến lúc đó Hà Đồ Lạc Thư vẫn như cũ không có chuyện gì, thế nhưng khẳng định không cách nào kế tục bảo vệ Mộ Dung Vũ. Bạch, bạch, bá. Từng con huyết thú điên cuồng từ bốn phương tám hướng vọt tới, từng đạo sóng máu càng là mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, bao phủ tới, muốn đem Mộ Dung Vũ đập chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1137. Hoang đồng loại. Nguy cơ. Nguy cơ. Mộ Dung Vũ rơi vào từ trước tới nay mãnh liệt nhất nguy cơ ở trong. Nếu như hắn không cách nào thoát đi huyết hồ, hắn vô cùng có khả năng dập tắt ở đây. Bất quá, càng là nguy hiểm, Mộ Dung Vũ nhưng càng là bình tĩnh. Chỉ thấy hắn cũng không có hoang mang, trong cơ thể sinh mệnh lực lượng vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ dồi dừa. Mà Tô Hạo cả người nhưng là bị Hà Đồ Lạc Thư cuốn lấy, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng về phương xa nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Hắn vốn là muốn lao ra huyết hồ, thế nhưng bên cạnh hắn huyết thú thực sự là quá nhiều, hơn nữa sóng máu ngập trời căn bản không có cho hắn rời đi huyết hồ cơ hội. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể là trước tiên tách ra những kia thực lực mạnh mẽ huyết thú. Ẩn thân. Dù cho biết ẩn thân không có tác dụng gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là không chút do dự ẩn thân. Lực quán vạn cân tượng bộ đỏ. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ cả người liền hóa thành một vệt sáng hướng về huyết hồ nơi sâu xa kích bắn xuống. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí những kia đạt đến thánh phẩm cảnh giới huyết thú đều còn chưa kịp phản ứng. Âm âm ầm. Bất quá, dáng dấp như vậy không cách nào để cho Mộ Dung Vũ chạy trốn huyết thú cùng sóng máu công kích. Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh thế nhưng vẫn là không ngừng có huyết thú công kích vỗ vào Hà Đồ Lạc Thư mặt trên. Hà Đồ Lạc Thư một chút việc đều không có, thế nhưng tràn ra thương tổn nhưng là không ngừng oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người, đem hắn chính đang chữa trị bên trong thân thể một lần lại một lần đập nát. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng ngập trời. Tuy rằng sinh mệnh lực lượng nắm giữ cực kỳ khủng bố năng lực hồi phục, thế nhưng phá hoại dù sao cũng hơn chữa trị phải nhanh nhiều lắm. Thường thường hắn mới chữa trị một phần, huyết thú một cái tát đập xuống đến cơ thể hắn lại cơ hồ bị đập thành một đoàn bùn nhão. Huyết thú càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Vũ tao ngộ nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Mà huyết hồ nhưng là sâu không thấy đáy. Mộ Dung Vũ nhanh chóng chìm xuống, thế nhưng là cũng còn chưa đạt tới đáy hồ. Một mặt khác, huyết hồ mặt trên, vô số thánh phẩm cảnh giới cường giả điên cuồng nhằm phía hòn đảo nhỏ kia bên trong, muốn cướp đoạt huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn. Một lúc mới bắt đầu, nhân tộc cường giả còn công kích lẫn nhau, muốn đem những người khác cho đánh bay ra ngoài, sau đó chính mình độc bá huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn. Thế nhưng sau đó, mạnh mẽ huyết thú không ngừng xuất hiện đánh giết bọn họ có chút bận biểu bất hạ tiếp. Đến cuối cùng, mấy chục người tộc thánh phẩm cảnh giới cường giả thậm chí tụ tập ở một khối cộng đồng đối kháng huyết thú chậm rãi ép về phía trong hồ tiểu đảo. Ầm, ầm, ầm. Mấy chục người tộc thánh phẩm cảnh giới cường giả là vô cùng mạnh mẽ, sóng máu vẫn không có tới gần bọn họ cũng đã bị bọn họ nổ nát. Mặc dù là thánh phẩm cảnh giới huyết thú cũng không phải là đối thủ của bọn họ, không ngừng bị đánh giết. Một cái lại một cái, tảng lớn ngã xuống. Bất quá, dù là như vậy, những kia truy kích Mộ Dung Vũ huyết thú nhưng là chưa từng thiếu quá, ngược lại nhưng là càng ngày càng nhiều thậm chí khổ bức. Lẽ nào liền liều mạng tiến vào loạn lưu không gian khả năng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mộ Dung Vũ tâm phát hiện cái ý niệm này. Ở huyết đáy hồ, hắn nếu là muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư chỉ có không tới nửa thành cơ hội. Mà rất có thể sẽ một con vọt vào loạn lưu trong không gian. Trước tiên đụng một cái. Thực sự không được, chỉ có thể vào nhập loạn lưu không gian. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét. Không tới vạn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ là hết sức không muốn vào nhập loạn lưu không gian. Bởi vì, một khi tiến vào loạn lưu không gian, hắn hầu như liền không thể nào đi ra. Thế nhưng ở đây, hắn vẫn có thể đụng một cái. Hà Đồ Lạc Thư cứ việc đem Mộ Dung Vũ cả người đều bao bọc lại, ngăn cản đến từ huyết thú, sóng máu công kích. Càng là ngăn cản huyết hồ máu tươi loại kia tập kích. Nhưng, Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng mạnh mẽ, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không cách nào phát huy Hà Đồ Lạc Thư chân chính uy năng. Bởi vậy, vẫn có một ít máu tươi sức mạnh tập kích đi vào. Mộ Dung Vũ thân thể vốn là ở vào không ngừng chữa trị cùng phá hoại tuần hoàn bên trong. Mà khi những sức mạnh này tập kích sau khi đi vào, Mộ Dung Vũ thân thể mở ra nhanh chóng dập tắt. Huyết thú công kích còn chỉ là đem Mộ Dung Vũ thân thể đập vỡ tan, thế nhưng cốt nhục vẫn còn ở đó. Thế nhưng huyết hồ sức mạnh nhưng là trực tiếp dập tắt, cái gì đều không còn sót lại. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh nộ không ngớt, điên cuồng đem sức mạnh trong cơ thể chuyển hóa trở thành sinh mệnh lực lượng, càng điên cuồng lên rồi rửa đứng dậy thể đến rồi. Bất quá, sinh mệnh lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là không cách nào ngang hàng huyết hồ máu tươi uy năng. Thân thể của hắn vẫn còn đang nhanh chóng dập tắt. Hỗn độn hỏa. Mộ Dung Vũ lần thứ hai đem càn khôn âm dương đỉnh cho tế đi ra. Chỉ là cùng trong dữ liệu có chút không giống, càn khôn âm dương đỉnh bị tế sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ cảm nhận được đến từ càn khôn âm dương đỉnh mạnh mẽ áp lực, thậm chí càn khôn âm dương đỉnh tản mát ra hỗn độn hỏa cũng chỉ có thể bao phủ không tới một dặm phạm vi. Mà lại từng luồng vô cùng cường đại áp lực không ngừng đè ép lại đây, đây là tới từ huyết hồ vô tận uy thế. Càn khôn âm dương đỉnh bị đè ép, hỗn độn hỏa đều không ngừng thu nhỏ lại. Bất quá, hỗn độn hỏa trước sau là hỗn độn hỏa, đem Mộ Dung Vũ bao phủ sau khi bên cạnh hắn những kia máu tươi loại hình liền trực tiếp bị đốt cháy, dập tắt. Kể cả huyết thú công kích cũng bị dập tắt, không cách nào oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư cùng càn khôn âm dương đỉnh mặt trên. Nay ngược lại là cho Mộ Dung Vũ cơ hội thở lấy hơi. Bất quá, Mộ Dung Vũ mỗi thời mỗi khắc tiêu hao sức mạnh nhưng là tăng nhiều. Bởi vì càn khôn âm dương đỉnh chịu đến áp lực thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, hắn toàn lực khống chế càn khôn âm dương đỉnh mới có hiện tại uy năng. Một khi sức mạnh của hắn yếu bớt, hỗn độn hỏa sẽ bị áp chế, Mộ Dung Vũ cũng sẽ lần thứ hai tiến vào trước trong khốn cảnh. Thừa cơ hội này, Mộ Dung Vũ nhanh chóng chữa trị chịu đến trọng thương thân thể. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp hướng về phóng lên trời rời đi huyết hồ. Huyết hồ máu tươi tuy rằng nắm giữ cực kỳ khủng bố dập tắt lực lượng, thế nhưng nếu như có thể lợi dụng đến rèn luyện thân thể, so với những kia huyết tinh rèn luyện thân thể hiệu quả còn tốt hơn. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ nhất thời ngẩn ra. Ngươi là nói muốn ta ở huyết trong hồ rèn luyện thân thể. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư cùng càn khôn âm dương đỉnh cũng không phải những kia thánh phẩm cảnh giới đối thủ. Thậm chí sẽ bị đánh giết, coi như không cách nào đánh giết ngươi, thế nhưng đưa ngươi đánh vào loạn lưu không gian lại dễ dàng bất quá. Muốn cùng bọn họ chống lại, ngươi cũng chỉ có thể trước tiên đột phá tới tuyệt phẩm cảnh giới. Mà hiện tại thì có cơ hội này. Hà Đồ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm đi, Hà Đồ nói có lý, bất quá nếu là ở đây tu luyện cũng quá nguy hiểm. Chí tử địa mà hậu sinh. Tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng nếu như có thể ở đây đột phá, hoang thế giới to lớn hơn nữa, cường giả nhiều hơn nữa cũng có hắn đất đặt chân. Hơn nữa, chỉ có đạt đến thánh phẩm cảnh giới sau khi... hắn mới có tiêu diệt hoang trái tim khả năng. Chìm xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này liền đem hướng về huyết hồ nơi sâu xa nhanh chóng chuỵ xuống quá khứ. Mà trong quá trình này, những kia huyết thú vẫn như cũ không ngừng công kích hắn đuổi mà xuống. Bất quá rất nhanh Mộ Dung Vũ liền phát hiện theo hắn không ngừng giảm xuống, những kia huyết thú tuy rằng còn đang không ngừng đuổi mà xuống. Bất quá từng cái tốc độ nhưng là trong lúc vô tình chậm lại. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy những kia huyết thú trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ do dự. Đúng, chính là do dự. Tựa hồ đáy hồ nơi sâu xa chính là chúng nó cấm địa giống như vậy, không dám tới gần. Hơn nữa, sự công kích của bọn họ càng ngày càng cuồng bạo, tựa hồ ngăn cản Mộ Dung Vũ kế tục lặn xuống. Bất quá rất rõ ràng, bất luận sự công kích của bọn họ cỡ nào mãnh liệt, đều không thể ngăn cản Mộ Dung Vũ giảm xuống tốc độ. Hoặc là, chúng nó không cách nào ngăn cản chính là hỗn độn hỏa. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền xác nhận chính mình suy đoán. Ở hắn giảm xuống đến nhất định chiều sâu sau khi, những kia huyết thú hầu như không hẹn mà cùng dừng lại thân hình, từng cái quay về Mộ Dung Vũ phát sinh kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Thế nhưng cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu, thậm chí không dám đánh ra sức mạnh. Mộ Dung Vũ kế tục lặn xuống. Bạch! Trong chớp mắt, một luồng cực kỳ khổng lồ sức hút bao trùm ở Mộ Dung Vũ thân lên, ở hắn phản ứng lại trước, nhưng là đem hắn một cách cho lôi kéo quá khứ. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa, tiếp theo hắn liền xuất hiện ở một cái xa lạ không gian ở trong. Vô tận đỏ như máu sắc sát khí ở như khí vụ bình thường nhấn chìm toàn bộ không gian, đại địa cũng là đỏ như màu máu. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được đại địa, tư không run rẩy. Bất quá, nhưng là không có máu tươi cùng những kia thực lực mạnh mẽ huyết thú. Thậm chí, Mộ Dung Vũ trong lòng còn ra phát hiện một loại vô cùng cảm giác quái dị. Hắn cảm giác được nơi này tư không cùng mình rất thân thiết. Không, phải nói, nơi này hư không, nơi này hết thảy đều muốn cùng hắn thân cận. Tựa hồ nhìn thấy đồng loại giống như vậy, vô tận thân thiết. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ cũng không có triệt đi trên người Hà Đồ Lạc Thư cùng trên đỉnh đầu Càn Khôn Âm Dương đỉnh. Không gian này tựa hồ coi ngươi là thành là đồng loại. Hà Đồ suy đoán nói rằng, Mộ Dung Vũ không khỏi lảo đảo một cái. Nơi này là hoang trái tim nơi sâu xa chứ? Là ta một nhân tộc, làm sao có khả năng là hoang đồng loại? Bất quá, sau khi nói đến đây, hắn liền đình chỉ nói tiếp. Bởi vì hắn cảm giác được, những kia đỏ như màu máu khí vụ chính nhanh chóng hướng về hắn dũng lại đây. Không có từ những này khí vụ bên trong cảm giác được sát cơ, sát khí. Ngược lại Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được từng trận hưng phấn, thân cận. Mộ Dung Vũ nhất thời giật mình, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào Hoang thật sự đem hắn xem là đồng loại hay sao? Ta biết rồi, Hoang chính là vô tận hỗn độn bên trong sản sinh sinh tồn sinh mệnh. Chúng nó đối với hỗn độn có loại một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thân cận. Mà ngươi là hỗn độn thiên thể, còn có Càn Khôn Âm Dương đỉnh, nó hay là cảm giác được những này, mới đưa ngươi xem là đồng loại. Quả thực như vậy. Mộ Dung Vũ một mặt vẻ hoài nghi. Bất quá, suy nghĩ một chút hắn đúng là cảm thấy có chút khả năng. Đã như vậy, vậy thì lợi dụng điểm ấy, tăng lên cơ thể ta. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lúc này liền triệt rơi mất Hà Đồ Lạc Thư. Bất quá, Càn Khôn Âm Dương đỉnh nhưng vẫn như cũ trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không. Bất quá, dù xuống đến hỗn độn hỏa cũng không có đem hắn cho bao phủ lên thôi. Nơi này quá mức nguy hiểm, Mộ Dung Vũ căn bản không dám thả lỏng. Bằng không, một khi bị Hoang biết hắn cũng không phải là đồng loại của nó, vậy tuyệt đối giết chết Mộ Dung Vũ. Hà Đồ, nếu là cảm giác được không đúng, liền lập tức đem ta thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, đi tới nơi này cách đặc biệt không gian sau khi, Mộ Dung Vũ đã có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư mà sẽ không vọt vào loạn lưu không gian đi tới. Nói xong câu đó sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu dẫn dắt những kia đỏ như màu máu khí vụ rèn luyện thân thể. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1138. Thánh phẩm cửu trùng thiên. Đỏ như màu máu khí vụ chính là nắm giữ giả cực kỳ khủng bố uy năng sát khí. Ở hoang thế giới toàn bộ không gian đều là loại sát khí này. Bất quá, hoang thế giới bên trong sát khí cùng nơi này còn có chút khác nhau. Hoang thế giới sát khí chính là màu xám, bao phủ toàn bộ thiên địa đều hiện ra màu xám. Mà Mộ Dung Vũ vị trí trong không gian sát khí nhưng là đỏ như màu máu, thậm chí so với huyết tinh bên trong ẩn chứa sát khí càng thêm mạnh mẽ cùng tinh khiết. So với hoang thế giới sát khí mãnh liệt quá nhiều. Ở Mộ Dung Vũ thả ra Hà Đồ Lạc Thư sau khi, hắn cả người đều bị đỏ như màu máu sát khí bao phủ lại. Nếu là đổi làm là những người khác, đang bị những sát khí này tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ sợ cũng sẽ bị xung kích bạo thể mà chết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác đến nhận chức Hà không khỏi. Thậm chí, còn có loại cảm giác sảng khoái. Đỏ như màu máu sát khí cùng huyết tinh như thế, ẩn chứa phá hoại cùng năng lực chữa trị. Hơn nữa, bất luận là phá hoại vẫn là chữa trị đều so với thánh phẩm thần tinh mạnh hơn nhiều trăm lần, ngàn lần. E sợ còn không hết. Hơn nữa, những này bởi vì hoang đem Mộ Dung Vũ nhận định là đồng loại của nó quan hệ, những sát khí này đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ sát cơ. Điều này sẽ đưa đến, Mộ Dung Vũ sẽ không bị đánh giết. Trong cơ thể cốt nhục không ngừng bị sát khí cho xung kích, thế nhưng là lại không ngừng được chữa trị. Mỗi một lần phá hoại cùng chữa trị, một cái tuần hoàn sau khi, Mộ Dung Vũ đều cảm giác được cơ thể chính mình cường độ tăng lên một phần. Cơ thể hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ thậm chí trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn quản không được liệu sẽ có phát hiện chân tướng, phát hiện hắn không phải đồng loại của nó. Hiện tại thời cơ hiếm thấy, hắn nhất định phải sấn cơ hội khó có này đem thân thể tận lực tăng lên, tốt nhất có thể một lần đột phá tới thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao. Thậm chí đạt đến thánh thể mức độ. Như kình thôn thủy giống như vậy, Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống sau khi liền chủ động nuốt chửng những sát khí này. Nhất thời, vô số sát khí như cuồng phong mưa rào bình thường không ngừng vọt tới, bị Mộ Dung Vũ hút vào trong cơ thể. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ thân thể không ngừng mạnh mẽ lên. Mà vào lúc này bên ngoài đại chiến cũng sớm đã kết thúc. Huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn cũng đã bị người tay. Mộ Dung Vũ không biết chính là huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn bị người tay sau khi, hoang tựa hồ rất là tức giận, toàn bộ trái tim bên trong huyết hồ đều cuồng nổi hẳn lên, vọt lên từng đạo khủng bố sóng máu. Mà những kia huyết thú tựa hồ cũng không có áp chế giống như vậy, từng cái xông lên cao điểm quay về những người kia liền đại khai sát giới. Thậm chí, liền bên ngoài những kia huyết tinh quáng động đều đâu đâu cũng có huyết thú, khắp nơi máu tươi không ngừng trùng đánh ra ngoài. Từng cái huyết tinh quáng động lại như là dòng lũ giống như vậy, bị đầy trời máu tươi cho tràn ngập đầy. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cường giả bị đánh giết đi. Mặc dù là thánh phẩm cảnh giới cường giả đều bị giết rơi mất mười mấy. Từ khi Mộ Dung Vũ bị đánh vào huyết hồ sau khi thánh phẩm cảnh giới cường giả liền lục tục đến tham dự đến bất diệt huyết hồn cùng huyết tinh hoa tranh cướp bên trong. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hoang tức giận sau khi cuối cùng có thể chạy đi thánh phẩm cảnh giới cường giả chỉ có một phần mà thôi. Mười mấy thánh phẩm cảnh giới cường giả vĩnh viễn ở lại huyết tinh quáng động bên trong. Thật giống đã qua thật nhiều năm, tại sao không có động tĩnh? Tên kia sẽ không đem huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn đều cho độc chiếm chứ? Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Tư Đồ Huyên có chút buồn bực đi tới đi lui. Mộ Dung Vũ bị đánh vào huyết trong hồ sự tình, Tư Đồ Huyên cùng Dương Cầm hai người cũng không biết. Bởi vậy mới có Tư Đồ Huyên hoài nghi Mộ Dung Vũ tình cảnh này. Nếu như bị nàng biết bọn họ lúc này liền ở vào huyết hồ lời cuối, có thể hay không bị dọa ngất đi. Ở huyết tinh quáng động bị giết hết mấy chục thánh phẩm cảnh giới cường giả cùng vô số cái khác cảnh giới cường giả đồng thời, hoang thế giới cũng nghênh đón thần giới xâm lấn. Đương nhiên, loại này xâm lấn chỉ là số lượng xâm lấn thôi. Những kia thần giới người ở tiến vào hoang thế giới sau khi, liền phát hiện bọn họ bi kịch. Mặc dù là chuẩn thánh tiến vào cũng chỉ có thiên thần cảnh. Cảnh giới đối với hoang thế giới người tới nói căn bản không có bất kỳ ưu thế. Mà hoang thế giới nhưng là một cách tu luyện thân thể thế giới. Rất nhiều người ở tiến vào hoang thế giới sau khi sẽ khóc, cảnh giới không có ưu thế, mà thân thể càng là bi kịch. Hoang thế giới tùy tùy tiện tiện ra tới một người là có thể đem bọn họ quật ngã. Bởi vậy, rất nhiều tiến vào hoang thế giới người không phải là bị đánh giết, chính là bị một số bộ lạc trực tiếp cho bắt trở thành nô lệ. Đương nhiên, bọn họ loại này nô lệ đãi ngộ cũng không kém. Bởi vì bọn họ dù sao đều là thần giới người, bao nhiêu đều hiểu một ít công pháp cùng chiến kỹ. Những bộ lạc này bắt bọn họ chính là vì muốn ép hỏi ra bọn họ chiến kỹ cùng công pháp. Rất nhiều bộ lạc đều bắt được rất nhiều thần giới người. Mà rất nhiều người thế mới biết, ở tại bọn hắn hoang thế giới ở ngoài vẫn còn có một thế giới. Một năm rồi lại một năm qua đi, hay là mấy chục năm, lại hay là mấy trăm năm. Ngày đó, vẫn ngồi xếp bằng đang tu luyện Mộ Dung Vũ trên người đột nhiên bùng nổ ra một đoàn đoàn hào quang màu đỏ ngòm. Nửa ngày sau khi, hắn thân thể chấn động mạnh, một luồng so với cường cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Thánh phẩm cảnh giới. Rốt cuộc đột phá rồi. Mộ Dung Vũ không nhịn được thét dài lên. Tu luyện nhiều năm như vậy, thân thể rốt cuộc đột phá, bước vào hoang thế giới cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Hơn nữa, ở hắn nhục thân cảnh giới đột phá sau khi tu vi của hắn cảnh giới cũng phá tan áp chế, từ thiên thần cảnh một đường bão táp, đạt đến thiên hậu cảnh. Thánh phẩm tầng 1. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Bất quá, hắn nhưng là cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện. Bởi vì nơi này sát khí căn bản không có giảm bớt, còn có thể để hắn kế tục tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ. Lúc này, Mộ Dung Vũ kế tục ngồi xếp bằng, tu luyện. Thánh phẩm tầng 1, thánh phẩm tầng 2, thánh phẩm tầng 3. Thời gian một năm năm qua đi, Mộ Dung Vũ nhục thân cảnh giới không ngừng tăng lên. Ha ha, ở đây tu luyện đúng là quá sảng khoái rồi. Không chỉ thân thể đang nhanh chóng tăng lên đến... Ngộ tính của ta cũng tăng lên vô số lần. Hiện tại, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 6 đã toàn bộ lĩnh ngộ xong xuôi. Mộ Dung Vũ trong lòng ở cười lớn. Huyết tinh không chỉ có thể rèn luyện thân thể, quan trọng nhất chính là có thể tăng lên một người ngộ tính. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại thiếu nhất chính là ngộ tính. Mấy thời gian ngàn năm lĩnh ngộ, hắn rốt cuộc đem hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 6 toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt. Nói cách khác, nếu như cho hắn đầy đủ sức mạnh hấp thu, hắn có thể một câu vọt vào thiên tôn cảnh giới, thậm chí đạt đến cảnh giới chuẩn thánh đều không phải không thể nào. Bất quá, ngay khi hắn muốn lĩnh ngộ hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7 thời điểm, nhưng là phiền muộn phát hiện hắn căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Dù cho hắn vô hình tăng lên vô số lần cũng là như thế. Mộ Dung Vũ suy đoán đây là có thể là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp duyên cớ, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Hay là chờ hắn đột phá tới thiên tôn đỉnh cao hoặc là cảnh giới chuẩn thánh sau khi mới có thể kế tục lĩnh ngộ phía dưới cảnh giới. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng thỏa mãn. Bởi vì... cơ thể hắn đã đạt đến thánh phẩm cảnh giới cửu trùng thiên. Thánh phẩm cửu trùng thiên thân thể. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu thánh thể. Mở ngoặc tròn, trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là, dù cho là rác rưởi nhất thánh thể nếu so với thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, mặc dù là một bước chỉ kém, thế nhưng bước đi này rất lớn. Liền như thần thể cùng tiên thể sự chênh lệch như thế. Đóng ngoặc tròn. Thánh phẩm cửu trùng thiên cũng là thời điểm rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ đứng lên, nhìn một chút không gian này. Hắn phát hiện nơi này không có bất cứ thứ gì biến hóa, những kia sát khí vẫn như cũ, vẫn là như vậy nồng nặc cùng tinh khiết. Nơi này hẳn là hoang trái tim nơi sâu xa rồi, không biết có thể không phá hoại nơi này. Cảm thụ trong cơ thể vô cùng to lớn sức mạnh, Mộ Dung Vũ tâm phát hiện kích động. Ngươi tốt nhất đừng thử nghiệm, một khi ngươi chưa thành công, ngươi chỉ có hai cái khả năng chết hoặc là bị ép tiến vào loạn lưu trong không gian. Ngay khi Mộ Dung Vũ nóng lòng thử xem thời điểm, Hà Đồ âm thanh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhất thời, Mộ Dung Vũ nhiệt liệt liền như là bị một chậu nước lạnh cho chiếu đầu rồi xuống như thế, trong nháy mắt tắt. Ở hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, Hà Đồ đã tư quản quan sát một thoáng nơi này ngoại trừ không gian cùng đại địa ở ngoài không có bất kỳ đồ vật. Hơn nữa không gian này cũng không lớn, phạm vi khoảng 1000 dặm thôi. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác mình chỉ cần đạt đến thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới hay là có thể nổ nát hoang trái tim. Thế nhưng hiện tại, khi hắn thực lực rốt cuộc đạt đến sau khi, nhưng là phát hiện chính mình vẫn như cũ đầu óc mơ hồ, căn bản không có ra tay điểm. Hoang trái tim thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, hắn một quyền đánh ra đi nhiều nhất chỉ có thể phá hoại một chút mà thôi, đối với hoang tới nói, điểm ấy phá hoại liền bị thương cũng không tính là. Ở hoang thế giới là không cách nào phá xấu. Chẳng lẽ muốn đến thần giới bên trong đi? Mộ Dung Vũ nhất thời ưu sầu. Đi ra ngoài thần giới, hắn căn bản sẽ không tìm được hoang trái tim vị trí. Hơn nữa, coi như hắn công kích, sức mạnh của hắn ở tiến vào hoang thế giới sau khi cũng sẽ bị vô hạn suy yếu. Trước tiên đi tìm hoang thế giới những kia đại bộ lạc cường giả nhìn có biện pháp nào hay không. Nếu là không có biện pháp, ngươi trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không phải vậy. Nếu là hoang ngày nào đó phục sinh, ngươi lập tức sẽ tử vong. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một đạo hàn mang, ngoại trừ những này ở ngoài, hắn còn muốn đi cướp giật xe huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn cùng với báo thù. Tên kia đem chính mình đánh vào huyết trong hồ, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ là nên làm sao rời đi không gian này. Trực tiếp truyền tống. Mộ Dung Vũ đang muốn rời đi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, một nguồn sức mạnh nhưng là đột nhiên quấn lấy hắn. Mộ Dung Vũ cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa, rất nhanh hắn liền lại xuất hiện ở huyết trong hồ. Hống, hống, hống. Vừa xuất hiện sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy khắp nơi huyết thú. Trong nháy mắt, hắn liền giật nảy cả mình. Lập tức đem Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cho tế đi ra. Thế nhưng rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền chấn định lại. Bởi vì những kia huyết thú tuy rằng gầm nhẹ liên tục, thế nhưng căn bản không có công kích hắn. Hơn nữa, ngược lại nhưng là từng cái lấy nằm dạp tư thái cúi đầu tung não đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa tựa hồ đang cung nghênh chủ nhân. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ lần thứ hai sửng sốt. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1139. Thu đồ đệ. Huyết đáy hồ vô cùng bình tĩnh, lúc trước không ngừng đánh giết Mộ Dung Vũ. Muốn đem hắn cắn xếp thành bột mịn sóng máu đã hoàn toàn biến mất rồi. Trước hung thần áp sát, lửa giận ngập trời muốn đem Mộ Dung Vũ đánh chết những kia huyết thú lúc này càng như là nô bộc bình thường nằm dạp ở Mộ Dung Vũ phía trước. Chúng nó hẳn là sẽ không đem ta xem là chủ nhân chứ. Mộ Dung Vũ không khỏi sửng sốt. Nếu như đúng là như vậy, hắn đều có thể lấy đem những này huyết thú cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư. Sau đó mang rời khỏi đi ra ngoài hoang thế giới. Những này nhưng là có không ít là thánh phẩm cảnh giới huyết thú. Thánh phẩm cảnh giới, mặc dù chúng nó tu vi cảnh giới không cao, thế nhưng cũng đủ để đối kháng bình thường chuẩn thánh cường giả. Tuyệt đối là một luồng vô cùng cường đại sức mạnh. Liên tưởng đến trước ở bên trong không gian kia phát sinh tất cả, Mộ Dung Vũ càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Bất quá mặc dù thật sự như vậy, hắn cũng sẽ không thật coi chính mình là thành những này huyết thú chủ nhân. Hoang sở dĩ đồng ý cùng nó thân cận, đó là bởi vì hắn là hỗn độn thiên thể quan hệ, hơn nữa còn bởi vì hoang vẫn không có phục sinh nguyên nhân. Thế nhưng một khi hoang phục sinh trước tiên là có thể nhìn thấu Mộ Dung Vũ mục đích thực sự. Đến lúc đó, bọn họ lại là tử địch, những này huyết thú nhất định sẽ cùng hắn trở mặt thành thù. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cuối cùng chỉ là dưới áp chế đem những này huyết thú thu vào Hà Đồ Lạc Thư mang đi mê hoặc ý nghĩ, thân hình loáng một cái, hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hơn vạn năm, Mộ Dung Vũ ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, Tư Đồ Huyên liền trực tiếp vọt lên, sau đó quay về hắn chính là một trận gào thét. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Tư Đồ Huyên. Ta sớm nói quá gọi ngươi đừng theo ta ở một khối, làm sao? Hiện tại đúng là trách cứ lên ta đến rồi. Tư Đồ Huyên hơi đỏ mặt, nàng lúc này mới nhớ tới đến tựa hồ vẫn luôn là nàng mặt dày mày dạn muốn đi theo Mộ Dung Vũ bên người. Nghĩ như vậy, nàng tựa hồ không nên trách cứ Mộ Dung Vũ. Hừ, ngươi có phải là đem huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn cho độc chiếm? Tư Đồ Huyên căm tức Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặt nhất thời tối sầm lại, độc chiếm huyết tinh hoa cùng bất diệt thánh hồn. Hắn thậm chí đều không có nhìn rõ ràng huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn trường ra sao, thậm chí hắn càng là hầu như bởi vì này hai loại đồ vật bị người cho giết chết. Nếu là đổi làm là những người khác, đã sớm chết ở huyết trong hồ, nơi nào còn có thể làm lỡ vạn năm. Không có, ta đều cơ hồ bị giết chết. Còn có, ngươi cái kia Thanh Dương bộ lạc ở đâu? Mộ Dung Vũ nhìn Tư Đồ Huyên trầm giọng nói rằng, hắn muốn tìm hoang thế giới những kia đại bộ lạc, có Tư Đồ Huyên bắt cầu không thể tốt hơn. Bằng không, hắn mậu tùy tiện tìm tới đi, bộ lạc nào đối với chân tâm chờ hắn. Cuối cùng chỉ có điều là đại chiến một trận, chỉ có thể dùng võ lực khuất phục bọn họ thôi. Ngươi muốn đi chúng ta bộ lạc? Muốn làm chi? Làm thịt các ngươi bộ lạc thánh phẩm cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Sau đó Tư Đồ Huyên cùng Dương Cầm hai người cảnh sắc trước mắt liền đột nhiên biến ảo lên, tiếp theo các nàng liền nhìn thấy hoang thế giới loại kia mang tính tiêu chí biểu trưng mờ mịt bầu trời. Thôn Khê Dương bên ngoài. Mộ Dung Vũ tiên sinh, ngươi trở về. Mộ Dung Vũ cũng không có ẩn giấu thân hình của chính mình, bay thẳng đến thôn Khê Dương liền đi tới. Rất nhanh thôn Khê Dương bên ngoài tuần tra những người kia phát hiện Mộ Dung Vũ ba người. Mấy người lập tức trở về đi bẩm báo cổ khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, mà mặt khác mấy người nhưng là tiến lên đón. Mộ Dung đại ca, ngươi rốt cuộc trở về. Mộ Dung Vũ vẫn chưa đi đến thôn Khê Dương cửa thôn, cổ khai cái kia giọng nói lớn liền truyền tới. Sau đó, một đạo thân hình liền nhanh chóng vọt ra, không phải cổ khai là ai? Ồ! Khi nhìn thấy cổ khai thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi kinh dị lên. Bởi vì hắn nhìn thấy cổ khai thực lực dĩ nhiên đã tăng lên đến cực điểm phẩm cảnh giới đỉnh cao, còn kém một bước là có thể tiến vào tuyệt phẩm cảnh giới. Hơn nữa, cái tên này căn cơ cực kỳ vững chắc, không phải loại kia mạnh mẽ tăng lên lên. Cất bước trong lúc đó, uy thế hừng hực. Mộ Dung đại ca, ta cho rằng ngươi đã trở lại. Này đều vạn năm, ngươi rốt cuộc vẫn là trở về rồi. Đi tới Mộ Dung Vũ trước, cổ khai không nhịn được nghẹn ngào nói rằng. Mộ Dung Vũ một trận bất đắc dĩ, một vạn năm trước huyết tinh quáng động mở ra thời điểm, hắn liền nói một năm sau khi trở về thôn Khê Dương. Thế nhưng là không nghĩ tới làm lỡ thời gian 10.000 năm. Cũng thiệt thòi cổ khai còn nhớ Mộ Dung Vũ nói rằng. Cái tên nhà ngươi còn cao hơn ta mấy cái đầu, dĩ nhiên như là tiểu hài tử như thế. Nhìn dáng sấp những năm này ngươi quá cũng không tệ lắm mà thôn Khê Dương cuối cùng cũng coi như là một cái bộ lạc. Mộ Dung Vũ vỗ cổ khai vai nói rằng. Còn nhiều đến Mộ Dung đại ca lúc trước trợ giúp. Cổ khai hàm nở nụ cười. Vạn năm thời gian thôn Khê Dương tuy rằng còn duy trì lúc trước dáng vẻ thế nhưng là đã không thể giống nhau. Hiện tại thôn Khê Dương, không phải gọi làm Khê Dương bộ lạc đã trở thành cực phẩm bộ lạc. Quy mô so với lúc trước thôn Khê Dương lớn hơn không ít lần. Đi ở trong bộ lạc, Mộ Dung Vũ phát hiện trong bộ lạc cường giả nhiều hơn rất nhiều trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm cảnh giới cường giả cũng không có thiếu. Ngoại trừ nhục thân cảnh giới được tăng lên ở ngoài, những người này thân pháp cùng chiến kỹ tăng lên cũng rất nhiều. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung. Bọn họ tu luyện đều là Mộ Dung Vũ lúc trước lưu lại những kia công pháp, chiến kỹ. Ngoại trừ Long Tượng Bàn Nhược Công ở ngoài, Mộ Dung Vũ giáo sư những công pháp khác cũng có thể truyền lưu đi ra ngoài. Chính là bởi vì như vậy, Khê Dương bộ lạc mới sẽ càng ngày càng lớn mạnh, vạn năm chinh chiến rốt cuộc trở thành một cái không nhỏ bộ lạc. Mộ Dung đại ca, ta không có chinh cho ngươi đồng ý ngay khi trong bộ lạc mở rộng những công pháp này cùng chiến kỹ, ngươi có hay không trách ta? Cổ Khai gãi đầu, có chút lúc túng mà lại bất an nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Những này chiến kỹ ta truyền thụ cho các ngươi, chính là để cho các ngươi mở rộng đi ra ngoài. Có những này chiến kỹ cùng công pháp phụ trợ, hơn nữa các ngươi thân thể mạnh mẽ, chân chính sức chiến đấu có thể vượt lên vài lần. Cổ Khai cười ngây ngô gật gù, hắn hiện tại thậm chí có thể dựa vào chiến kỹ cùng công pháp cùng tuyệt phẩm cảnh giới cường giả có sức đánh một trận. Trước lúc này nhưng là không chút suy nghĩ quá. To con, các ngươi trong bộ lạc tất cả mọi người học tập chiến kỹ cùng công pháp đều là người này dạy cho các ngươi. Tư Đồ Huyên đi tới Cổ Khai bên người, hỏi dò nói rằng. Đúng, đều là Mộ Dung đại ca giáo. Cổ Khai không biết Tư Đồ Huyên là người nào, thế nhưng nàng nhưng là đi theo Mộ Dung Vũ bên người, bởi vậy hắn không có bất kỳ ẩn giấu. Được lắm gia hỏa, ngươi cũng quá hào phóng. Tư Đồ Huyên nhìn xuống khiếp sợ trong lòng, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Một đường đi tới, nàng nhìn thấy Khê Dương bộ lạc rất nhiều người đều đang tu luyện các loại chiến kỹ cùng công pháp, những này chiến kỹ chủng loại đa dạng, hơn nữa cực kỳ tinh diệu. Coi như ở Thanh Dương bộ lạc, bọn họ cũng sao có như thế tinh diệu chiến kỹ công pháp. Mặc dù có, cũng chỉ là trong bộ lạc thiên tài mới có tư cách tu luyện. Thế nhưng ở Khê Dương bộ lạc, nhưng là người người có thể tu luyện. Phổ thông chiến kỹ cùng công pháp thôi. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng. Tư Đồ Huyên không nhìn được những mắt, ở thần giới, những này hay là chỉ là phổ thông chiến kỹ, công pháp. Thế nhưng ở hoang thế giới, cũng tuyệt đối là tuyệt thế bảo điển. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ truyền thụ cho Khê Dương bộ lạc cũng không tính phổ thông công pháp. Đều là Thánh Tông bên trong công pháp tu luyện. Mà Thánh Tông công pháp một phần là đến từ Hà Đồ, mà một phần khác nhưng là Mộ Dung Vũ giết chết đi những môn phái kia hoặc là chuyển không bọn họ trong bảo khố đến toàn bộ đều là thượng thừa công pháp. Mộ Dung tiên sinh. Yến Lai mấy người cũng đều từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi mỗi một người đều cung kính hành lễ. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ sở dĩ có hôm nay hoàn toàn cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, bằng không bọn họ sớm đã bị đánh giết. Từ chối Cổ Khai muốn thiết yến tẩy trần hảo ý sau khi, Mộ Dung Vũ liền trầm giọng nhìn Cổ Khai hỏi. Cổ Khai, cái kia vấn đề ngươi cân nhắc thế nào rồi? Ta lần này trở về chủ yếu hay là bởi vì duyên cớ của ngươi? Mộ Dung Vũ vốn là không có cần thiết trở về thôn Khê Dương. Không hơn vạn năm trước một cái hứa hẹn hắn nhất định phải hoàn thành. Mộ Dung đại ca, ta quyết định theo ngươi đi. Cổ Khai liền lập tức hỏi. Cái vấn đề này hắn đã đắn đo suy nghĩ cân nhắc hơn vạn năm. Ngươi có thể thả xuống Khê Dương bộ lạc. Có Yến Lai đại ca bọn họ ở, ta tin tưởng Khê Dương bộ lạc chỉ có thể càng cường đại, bọn họ hiện tại không cần ta bảo vệ. Bởi vì có càng nhiều dũng sĩ chính đang không ngừng hiện lên, bọn họ hoàn toàn có thể bảo vệ thôn Khê Dương. Cổ Khai trên mặt không có loại kia cười ngây ngô, có chỉ là vẻ ngưng trọng. Được. Vậy ta cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày chúng ta liền rời khỏi thôn Khê Dương. Cổ Khai đại hỉ, sau đó, phù phù, một tiếng liền quỳ dạp xuống Mộ Dung Vũ phía trước, 3 bái 9 khấu. Mộ Dung Vũ không hề nói gì. Mà là yên tâm thoải mái chịu đựng hắn quỳ lại. Tuy rằng Mộ Dung Vũ vẫn không thích những này lễ nghi phiền phức, thế nhưng đây là lễ bái sư, là tất yếu. Ta đều sẽ ở Khê Dương bộ lạc 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong, ta cùng Dương Cầm đều sẽ chỉ đạo các ngươi tu luyện. Nếu là các ngươi về mặt tu luyện có không hiểu hoặc là khó có thể lý giải được địa phương đều có thể tới hỏi dò, tất cả mọi người cũng có thể. Nghe vậy Yến Lai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là đại hỷ. Lúc này Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm liền đến Khuê Dương bộ lạc trung ương trong quảng trường chuẩn bị tiếp thu mọi người hỏi dò. Những người này tu luyện chiến kỹ cùng công pháp thực sự là nông cạn, rất nhiều mặt diện đều không phải hiểu rất rõ. Mà Mộ Dung Vũ hai người chỉ đạo cực kỳ đơn giản, ở biết đối phương phương diện nào không được sau khi, liền lập tức ở trong đầu của bọn họ đánh vào một ánh hào quang đảo hào quang này bên trong có Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm hai người một ít lý giải cùng kinh nghiệm. Đương nhiên, chỉ là cực nhỏ một phần mà thôi, vô cùng thô thiển lĩnh ngộ. Bọn họ không thể nào đem bọn họ hết thảy kinh nghiệm tu luyện đều truyền thụ cho Khuê Dương bộ lạc người. Thế nhưng, mặc dù chỉ là như vậy, Khuê Dương bộ lạc người cũng được ít lời không nhỏ. Cho tới đến sau đó, thôn Khuê Dương mọi người càng là dựa vào những công pháp này cùng kinh nghiệm trở thành hoang thế giới tuyệt đối bá chủ, trưởng khống toàn bộ hoang thế giới. Mà Mộ Dung Vũ, nhưng là trở thành thôn Khuê Dương vĩnh hằng cung phụng vô thượng tồn tại. Thần giới không phải có rất nhiều người đi vào, mà bị hoang thế giới bộ lạc cho lùng bắt trở thành nô lệ sao? Cái khác bộ lạc cũng có thể được chiến kỹ, công pháp kinh nghiệm tu luyện mới là. Mặc dù có càng nhiều thần giới người đi vào, bị người bắt được nô lệ, bọn họ cũng không thể nào đem chính mình tu luyện kinh nghiệm truyền thụ cho bọn họ. Mặc dù đã khống chế bọn họ, có thể chọn đọc trí nhớ của bọn họ, thế nhưng cũng không cách nào được việc tu luyện của bọn họ kinh nghiệm. Dù sao chọn đọc ký ức cùng được ký ức hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chọn đọc đến ký ức, nhiều nhất bất quá là mô phỏng theo mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ loại kia trực tiếp đánh vào ký ức, nhưng là để bị đánh vào ký ức giả cảm cùng phía sau, như tự thân kinh nghiệm. Hơn nữa, hoang thế giới người muốn chọn đọc thần giới ký ức hầu như là không thể nào. Bởi vì thần giới người từng cái cảnh giới tu vi cảnh giới đều so với hoang thế giới người cao hơn nhiều, ở hoang thế giới chỉ có điều là bị áp chế mà thôi. Trừ phi hoang thế giới có người tu vi cảnh giới so với thần giới người trước kia cảnh giới muốn cao. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1140. Phong vân bộ lạc. Hoang thế giới lớn bao nhiêu? Mộ Dung Vũ không biết. Thế nhưng hắn nhưng là cảm thấy hoang thế giới so với đông hoang đại lục phải lớn hơn mấy lần. Đương nhiên, hoang thế giới vẫn là kém xa tiếp tắp thần giới như vậy vô biên vô hạn. Khả năng là hoang trong cơ thể tự thành không gian quan hệ. Hoang thế giới bên trong, như là Thanh Dương bộ lạc loại này đỉnh cấp bộ lạc cũng còn có rất nhiều. Tuy rằng thánh phẩm cảnh giới cường giả không thường thấy, thế nhưng là cũng không phải là không có. Lại như là Thanh Dương bộ lạc thì có mấy thánh phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp. Ở Khuê Dương bộ lạc lưu lại sau 3 ngày, Mộ Dung Vũ bốn người liền ra đi. Sư phụ, chúng ta này liền đi thần giới sao? Trên đường, Cổ Khai hưng phấn hỏi. Hàng này từ lúc sinh ra tới nay đi nơi xa nhất chính là huyết tinh quáng động, những chỗ khác đều chưa từng đi. Bởi vậy có vẻ hết sức hưng phấn. Trước tiên đi Thanh Dương bộ lạc. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt trả lời nói rằng. Thanh Dương bộ lạc chính là hoang thế giới một trong những bộ lạc cường đại nhất. Không biết là hình dáng gì. Ti Mã Thần Y, các ngươi Thanh Dương bộ lạc nhất định rất lớn chứ. Ở Khuê Dương bộ lạc 3 ngày bên trong, Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm biết Khuê Dương bộ lạc mọi người tu luyện. Mà Tư Đồ Huyên cũng không chịu cô đơn, bắt đầu ra tay trị liệu Khuê Dương bộ lạc có thương tích thế người. Bởi vậy, cuối cùng thân phận của nàng vẫn là bạo lộ ra. Đến ngươi liền biết. Tư Đồ Huyên nói một câu, sau đó trở về Mộ Dung Vũ bên người, căm tức Mộ Dung Vũ. Ngươi thật không có công pháp gì cùng chiến kỹ có thể giao cho ta. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tư Đồ Huyên phát hiện đến Mộ Dung Vũ hết sức hào phóng truyền thụ Khuê Dương bộ lạc rất đánh nữa ký cùng công pháp thời điểm, nàng liền ước ao. Lúc này nàng cũng muốn Mộ Dung Vũ giáo sư nàng một ít chiến ký. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là lập tức từ chối. Cũng không thể nói là từ chối, bởi vì hắn nói rồi nói một câu. Đợi được Thanh Dương bộ lạc, nhìn thấy Thanh Dương bộ lạc cường giả sau khi mới giáo sư. Câu nói này để Tư Đồ Huyên hận nghiến răng, đây rõ ràng chính là từ chối chi từ. Bởi vậy, ở trên đường nàng không chỉ một lần hỏi qua, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đều không có phản ứng nàng. Thậm chí, Dương Cầm cũng là như thế, cũng không có giáo sư nàng công pháp cùng chiến kỹ. Trên thực tế, như là Thanh Dương bộ lạc loại này đỉnh cấp bộ lạc, bọn họ trong bộ lạc cũng là có thật nhiều chiến kỹ cùng công pháp. Trong đó một ít chiến kỹ cùng công pháp cũng chúc thượng thừa. Phía trước cách đó không xa là Phong Vân bộ lạc, phải cẩn thận một chút. Mấy ngày sau khi chính đang cất bước bên trong Tư Đồ Huyên khẽ cau mày. Phong Vân bộ lạc. Bọn họ là ngươi Thanh Dương bộ lạc đối đầu. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Hơn một vạn năm trước ở Huyết Tinh, hắn tựa hồ cũng đánh quá một cái Phong Vân bộ lạc tuổi trẻ cường giả. Tư Đồ Huyên trên mặt lóe qua một vệt vẻ khinh thường. Phong Vân bộ lạc tuy rằng vẫn tính mạnh mẽ, thế nhưng ở chúng ta Thanh Dương bộ lạc trước mặt chẳng là cái thá gì. Nếu là ở bình thường, bọn họ cũng chỉ có thể như là một con chó bình thường nằm dạp. Thế nhưng gần nhất bọn họ cùng Kim Vũ bộ lạc rất thân cận, ta lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho ta. Kim Vũ bộ lạc, Thanh Dương bộ lạc đối thủ một mất một còn, một cái hận không thể đem Thanh Dương bộ lạc cho tiêu diệt hàng đầu thế lực. Ha ha ha! Danh dự thiên hạ Tư Đồ thần y quả nhiên từ ta Phong Vân bộ lạc trải qua. Thật là khéo a, chúng ta Phong Vân bộ lạc có cái đại trưởng lão thân thể có chút không khỏe, kính xin Tư Đồ thần y qua xem một chút. Nhưng vào lúc này, một cách như sấm nổ bình thường tiếng cười lớn từ phương xa rất xa truyền tới. Âm thanh rung trời thật sự hư không cũng nổi lên từng tầng gợn sóng. Bạch bạch bạch. Không hề phòng bị Cổ Khai lập tức bị này sóng âm chấn động đến mức liên tục rút lui mấy lần, sắc mặt trong nháy mắt thảm biến thành màu trắng, trong cơ thể khí tức càng bị chấn động đến mức như rời sông lấp biển giống như bốc lên. Cổ Khai vẫn tính là thật, chỉ là bị thật sự khí huyết sôi trào mà thôi. Thế nhưng thực lực kém cỏi nhất Dương Cầm liền khá là thảm, không chỉ có bị chấn động lùi ra, cuối cùng càng bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng nàng là cấp 10 chuẩn thánh thế nhưng ở đây cũng chỉ là một cái thiên thần mà thôi, thân thể mới đạt đến hạ phẩm cảnh giới, bị thương không thể bình thường hơn được. Chỉ là, lần này bị thương để Dương Cầm cảm giác cực kỳ uất ức cùng sỉ nhục. Đường đường cấp 10 chuẩn thánh liền như thế bị người chấn động đến mức thổ huyết, nàng có thể nào không giận. Tư Đồ Huyên cũng bị đẩy lui mấy bước, chỉ có Mộ Dung Vũ sừng sững ở tại chỗ không nhúc nhích. Hừ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ hai mắt giữa hai lông mày xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, những kia công kích tới được sóng âm, những kia chấn áp muốn Cổ Khai ba người vô tận áp lực trong nháy mắt biến mất rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mới giao cho một nhóm mười mấy người từ phía trước nhanh chóng vọt tới. Từng cái khí huyết cuộn trào, khí tức trùng thiên. Lai giả bất thiện. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, đây là hắn động sát cơ triệu chứng. Phong Vân bộ lạc, này chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Tư Đồ Huyên nổi giận tiến lên trước một bước, nhìn Phong Vân bộ lạc nhanh chân đi đến các cường giả gầm lên nói rằng: "Ha ha, nếu như Tư Đồ thần y không thích như vậy, vậy thì ngoan ngoãn theo chúng ta trở về đi thôi." "Không phải vậy." Nói chuyện chính là một cái so với Cổ Khai còn muốn lớn mạnh thanh niên. Nói chuyện đồng thời thanh niên này ánh mắt chậm rãi ở Cổ Khai đám người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng ánh mắt định ở Mộ Dung Vũ mặt lên. Là ngươi cái này con hoang. Khi thấy rõ ràng Mộ Dung Vũ dáng dấp thời điểm, người thanh niên này liền giận tím mặt lên, một bộ nghiến răng nghiến lợi cực kỳ oán độc dáng dấp. Mộ Dung Vũ sắc mặt nguyên bản tương đương âm trầm như nước. Thế nhưng hiện tại sao trên mặt của hắn nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, đem Tư Đồ Huyên che ở phía sau, sau đó nhìn thanh niên nói rằng: "Khương Hoang, vạn năm không gặp, ngươi bị chấn đoạn hai tay chữa trị sao?" Phong Vân bộ lạc người thanh niên này, đúng vậy, lúc trước ở huyết tinh quáng động muốn cướp giật Mộ Dung Vũ thánh tinh cái kia Khương Hoang. Lúc trước Khương Hoang bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh cho hai tay đứt thành từng khúc, cuối cùng chật vật đào tẩu. Khương Hoang nhất thời giận tím mặt. Trận chiến đó sau khi, hắn đã bị trở thành Phong Vân bộ lạc trò cười, bị vô số người cười nhạo. Hắn cũng luôn luôn ham muốn tìm được Mộ Dung Vũ, sau đó tự tay đem hắn chém giết, lấy cỏ rửa ngày đó bị sỉ nhục. Lúc này, hắn liền quát lên một tiếng lớn, thân hình lói lên một cái, liền vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, sau đó một quyền đánh ra, vỡ tan bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ vỡ giết tới. Tư không phá nát, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức bộc phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa chấn động, đại địa chấn chiến, uy chấn cửu trùng thiên. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt hơi co rụt lại. Ở hơn một vạn năm trước, cái này Khương Hoang thực lực không mạnh, mới đột phá tuyệt phẩm cảnh giới không lâu. Thế nhưng vạn năm thời gian, cảnh giới của hắn đã tăng lên đến tuyệt phẩm cảnh giới tầng 3. Tư chất xem như là không sai, nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Mộ Dung Vũ. Khương Hoang, ngươi còn dám đồng thủ với ta? Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn dò ra, chậm rãi chụp vào Khương Hoang, oanh kích tới được bàn tay lớn. Khương Hoang bàn tay lớn tốc độ cực nhanh, hầu như liền thần niệm đều bắt giữ không tới nó quý tích. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tay nhưng là thật chậm, một nhanh một chậm, vô cùng mâu thuẫn. Thế nhưng để mọi người cảm giác dù gì chính là Mộ Dung Vũ tốc độ tuy rằng thật chậm, thế nhưng là một phát bắt được Khương Hoang oanh kích tới được nắm đấm. Ở nửa đường trên liền tóm lấy Khương Hoang nắm đấm. Tình huống thế nào? Mọi người đều là xem không hiểu là nguyên nhân gì, mặc dù là Khương Hoang cũng là không hiểu ra sao. Lần trước cho giáo huấn còn chưa đủ. Lần này lại thế các ngươi bộ lạc cường giả giáo huấn một thoáng, để ngươi biết cái gì không nên đắc tội. Mộ Dung Vũ bình thản âm thanh truyền ra ngoài. Đồng thời, hắn cầm lấy Khương Hoang nắm đấm hơi dùng sức. Răng rắc. Khương Hoang nắm đấm lập tức bị hắn bóp nát ra. Mà cái kia sức mạnh mạnh mẽ nhưng là không có bất kỳ cản trở. Hóa thành một dòng lũ lớn dọc theo Khương Hoang cánh tay hướng về trong cơ thể hắn liền tiêu tán quá khứ. Sức mạnh chỗ đi qua, Khương Hoang tay lần thứ hai đứt thành từng khúc ra, bị chấn động thành một đoàn bùn nhão. Khương Hoang rốt cuộc vẫn là phản ứng lại, hét lớn một tiếng, hắn liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, hắn nhưng là kinh hãi phát hiện hắn căn bản là không có cách giãy giụa. Lại như là có một nguồn sức mạnh đem chính mình cùng Mộ Dung Vũ kề sát ở một khối giống như vậy, không cách nào nhúc nhích. Phốc, phốc, phốc. Tương tự âm thanh không ngừng từ Khương Hoang trong cơ thể truyền ra. Khương Hoang sắc mặt từ vừa mới bắt đầu trắng xám, đến mặt sau trắng bệch đến sắc mặt như cho nguội. Chỉ thấy hắn oán độc cực kỳ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ gầm nhẹ. Ngươi phế bỏ ta. Mộ Dung Vũ gật gù. Ngươi vẫn không tính là quá mức ngu xuẩn, biết là ta phế bỏ ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thả ra cầm lấy Khương Hoang tay. Nhất thời, Khương Hoang cả người liền mềm mại hạ rơi xuống. Thật là ghê tởm. Tư Đồ Huyên hầu như không nhịn được nôn khan lên. Lúc này Khương Hoang lại như là một đoàn bùn nhão bình thường hạ rơi trên mặt đất, đoàn thành một đoàn. Không có tứ chi. Không có thân thể cùng đầu, chính là một đoàn cây bông như thế. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ đã đem toàn thân hắn huyết nhục cùng xương đều cho chấn động thành nát tan. Kể cả hắn thần cách cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho đập vỡ tan. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ hầu như đã phế bỏ hắn. Bộ dáng này Khương Hoang, nếu như muốn khôi phục đến trước kia dáng vẻ đều cần đại lượng thiên tài địa bảo cùng sức mạnh. Mà có thể khôi phục tuyệt phẩm cảnh giới hẳn là không thể nào. Vèo, vèo, vèo. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ kinh khủng như thế, Phong Vân bộ lạc cái kia mười mấy người nơi nào còn dám tiếp tục ở lại. Thân hình trong ánh lấp lánh liền muốn đào tẩu. Ai đi ai kết cuộc liền cùng Khương Hoang như thế. Mộ Dung Vũ âm thanh nhàn nhạt truyền ra ngoài, cái kia mười mấy người thân hình nhất thời định ở tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Đem bọn ngươi nhẫn chứa đồ cùng với pháp bảo chờ chút toàn bộ giao ra đây. Nếu là thiếu một viên đan dược, Khương Hoang chính là các ngươi tấm gương. Ta sao, ta sao? Những người này vội vội vã vã đem nhẫn chứa đồ thậm chí còn có đã nhận chủ pháp bảo đều lấy ra, giao cho Mộ Dung Vũ. Bất quá, đem tất cả mọi thứ giao sau khi đi ra, bọn họ cũng không dám đi. Mà là mỗi một người đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mang tới hắn, các ngươi có thể đi rồi. Trở lại nói cho các ngươi người, nếu không muốn chết liền đừng đánh cái gì chú ý. Bằng không ta không ngại tiêu diệt các ngươi phong vân bộ lạc. Mộ Dung Vũ âm thanh lãnh đạm nói rằng. Nhất thời, những người kia lại như là thu được đặc xá giống như vậy. Một người càng là dùng sức mạnh bao vây nổi lên bùn nhão bình thường Khương Hoang, nhanh chóng hướng về phong vân bộ lạc liền vọt tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1141. Chấn áp thánh phẩm cường giả. Mộ Dung Vũ, như ngươi vậy trực tiếp đem cái kia Khương Hoang cho phế bỏ, chẳng phải là muốn cho phong vân bộ lạc cường giả ra tay đến đánh giết ngươi. Tư Đồ Huyên lúc này mới phản ứng được, không khỏi căm tức Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng phong vân bộ lạc dù sao cũng là một cách đại bộ lạc, Mộ Dung Vũ một người làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Ta đúng vậy muốn dẫn bọn họ cường giả lại đây. Bất quá, tựa hồ chúng ta chủ động quá khứ tựa hồ càng tốt hơn một điểm. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã hướng về phong vân bộ lạc nhanh chân đi tới. Dương Cầm cùng Cổ Khai không chút do dự liền cùng lên mà chỉ có Tư Đồ Huyên đứng thẳng ở tại chỗ, một mặt do dự vẻ. Phong vân bộ lạc cùng Kim Vũ bộ lạc đi rất gần chính là Thanh Dương bộ lạc đối thủ một mất một còn. Nếu như nàng tiến vào phong vân bộ lạc, vậy khẳng định là rơi vào miệng cọp. Phong vân bộ lạc người coi như sẽ không giết chính mình thế nhưng Kim Vũ bộ lạc người khẳng định không kiêng dè chút nào sẽ giết chết nàng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ ba người đều qua, nàng muốn chính mình trở về sao? Lấy thực lực của nàng, một khi tiết lộ ra ngoài thân phận, hắn căn bản không thể quay về Thanh Dương bộ lạc. Tên khốn này! Nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng, Tư Đồ Huyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đập ngất Mộ Dung Vũ. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là bước nhanh đuổi theo. Ta cho rằng ngươi muốn chính mình trở lại Thanh Dương bộ lạc đây. Nhìn thấy Tư Đồ Huyên đi tới, Mộ Dung Vũ khẽ cười thành tiếng. Hừ! Ta an toàn ngươi nhất định phải phụ trách, nếu là ta có cái gì chuyện bất chắc, ngươi muốn phụ trách. Tư Đồ Huyên tức giận nhìn Mộ Dung Vũ, lòng tràn đầy khó chịu. Mộ Dung Vũ nhất thời có chút buồn bực. Ở phương diện khác, Tư Đồ Huyên cùng Lam Khả Nhi có chút tương tự, tính cách đều là có chút điêu ngoa. Nếu như ngươi sợ chết, vậy ngươi liền tiến vào ta bảo vật không gian đi. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Tư Đồ Huyên căm tức Mộ Dung Vũ. Vạn nhất ngươi cúp máy, vậy ta chẳng phải là đến vĩnh viễn ở tại ngươi bảo vật bên trong không gian. Ta mới không đi vào đây. Các ngươi cách nào đều đi không được. Tư Đồ Huyên tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo thân hình liền từ phương xa bắn nhanh mà đến, đứng thẳng ở tại bọn hắn phía trước, như hàn băng bình thường âm thanh tiến vào Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai. Vào đúng lúc này, Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm giác được mình tựa như là bị vạn niên hàn băng cho đóng băng. Toàn thân cứng ngắc, thậm chí ngay cả huyết dịch đều đình chỉ lưu động, liền sức mạnh đều bị phong ấn. Thực lực thật là kinh khủng. Cổ Khai cùng Tư Đồ Huyên hai người mặt mang vẻ kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trước người đến. Người kia chính là phong vân bộ lạc thánh phẩm cảnh giới cường giả, vẫn không có ra tay cũng đã trấn áp Cổ Khai những này cực phẩm cảnh giới cường giả, thực lực thực sự là kinh người. Mộ Dung Vũ nhưng là cười nhạt. Nhất thời, Tư Đồ Huyên ba người liền cảm giác được chính mình như gió xuân ấm áp giống như vậy, toàn thân ấm áp. Loại kia bị đóng băng cảm giác nhưng là trong nháy mắt biến mất rồi. Ồ! Phong Vân Bộ Lạc thánh phẩm cảnh giới cường giả tựa hồ lúc này mới phát hiện đến Mộ Dung Vũ giống như vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Cái kia hàng, ngươi tên là gì? Ta xưa nay không giết vô danh không họ người. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương từ tốn nói. Nhiếp Dương Văn trong lòng nổi giận. Hắn tốt xấu là thánh phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp, mà Mộ Dung Vũ nhưng là một bộ đối với tiểu bối nói chuyện như vậy, lẽ nào hắn so với mình mạnh hơn sao? Phong Vân Bộ Lạc đại trưởng lão, Nhiếp Dương Văn. Bất quá, Nhiếp Dương Văn tuy rằng trong lòng tức giận thế nhưng vẫn là nhìn xuống đem Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết kích động, đằng đằng sát khí nói rằng. Phong Vân Bộ Lạc đại trưởng lão hẳn là đối với hoang thế giới có tương đối sâu hiểu rõ đi. Ăn trước tiên bắt ngươi tìm hiểu một chút thế giới này. Mộ Dung Vũ tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, đang nói chuyện đồng thời dĩ nhiên chậm rãi ép về phía Nhiếp Dương Văn. Ngươi là thần giới người. Nhiếp Dương Văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì thần giới người vạn năm trước mới tiến vào thế giới này. Mặc dù bọn họ tư chất nghịch thiên thời gian 10.000 năm có thể tăng lên bao nhiêu cảnh giới. Từ trước kia cảnh giới đột phá tới hạ phẩm, trung phẩm vẫn là thượng phẩm. Mặc dù tư chất nghịch thiên có thể tăng lên đến tuyệt phẩm cảnh giới, thế nhưng tuyệt đối không thể nào tăng lên đến thánh phẩm cảnh giới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là thần giới người tiến vào hoang thế giới sau khi cảnh giới đều bị áp chế. Mà vừa nhìn liền biết Mộ Dung Vũ ở thần giới cảnh giới không địch lại, còn nếu như có thể đem hắn bắt, như vậy Phong Vân Bộ Lạc sẽ được rất nhiều chiến ký cùng công pháp, Phong Vân Bộ Lạc quật khởi không lại chỉ là phù vân. Lúc này, Nhiếp Dương Văn liền cười. Mộ Dung Vũ cũng cười, cùng Nhiếp Dương Văn khoảng cách gần như thế, Mộ Dung Vũ đã có thể cảm giác được đối phương suy nghĩ trong lòng. Nhiếp Dương Văn muốn bắt Mộ Dung Vũ được Mộ Dung Vũ tất cả chiến ký cùng công pháp. Mà Mộ Dung Vũ chưa chắc lại không phải là muốn bắt Nhiếp Dương Văn đây. Đối với hoang thế giới, Mộ Dung Vũ hiểu rõ thực sự là quá ít. Lần này đến Thanh Dương Bộ Lạc cùng Thanh Dương Bộ Lạc các cường giả trò chuyện thương lượng muốn hủy diệt đi hoang trái tim, thậm chí muốn rời khỏi hoang thế giới. Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nếu như đối với hoang thế giới không biết gì cả, nhất định sẽ bị dao động. Bởi vậy, hắn nhất định phải ở đạt đến Thanh Dương Bộ Lạc trước cũng với cái thế giới này có tương đối sâu hiểu rõ. Mà ai với cái thế giới này có tương đối sâu hiểu rõ? Đương nhiên là những kia thâm niên thánh phẩm cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ đúng vậy muốn bắt cái kế tiếp thánh phẩm cảnh giới cường giả, hoặc là chọn đọc ký ức, hoặc là trực tiếp khống chế linh hồn. Giết! Dù cho cảm thấy Mộ Dung Vũ thực lực kém xa tiếp cấp chính mình thế nhưng Nhiếp Dương Văn nhưng cũng toàn lực ra tay. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra cũng đã đi tới Mộ Dung Vũ phía trước, sau đó bàn tay lớn dò ra. Huyễn hóa thành vuốt rồng, biến ảo ra đạo đạo huyễn ảnh đem Mộ Dung Vũ cả người đều bao phủ lại, sau đó quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chụp xuống. Dương Cầm các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người chợt lui đi ra ngoài. Tư Đồ Huyên càng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Nàng mặc dù biết Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, thế nhưng Nhiếp Dương Văn nhưng là thánh phẩm cảnh giới cường giả a, Mộ Dung Vũ là hắn đối thủ sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, đồng thời một quyền không nhanh không chậm đánh ra ngoài. Tuy rằng vô cùng chậm rãi, thế nhưng là sau đó tới trước ở giữa không trung liền oanh kích ở Nhiếp Dương Văn trên móng vuốt diện. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau khi Nhiếp Dương Văn biến ảo ra đến ngàn vạn trảo ảnh nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Mà Nhiếp Dương Văn cả người càng bị đánh bay ra ngoài. Trái lại Mộ Dung Vũ, nhưng vẫn như cũ nhẹ như mây gió đứng thẳng ở tại chỗ, thậm chí ngay cả thân thể đều không có hoảng một thoáng. Lập tức phân cao thấp. Ta nói rồi ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại quỳ xuống thần phục đi. Mộ Dung Vũ thân hình lấp lóe, dĩ nhiên vọt tới. Vô nghĩa. Nhiếp Dương Văn trong lòng khiếp sợ cực kỳ, thế nhưng nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, hắn lập tức liền nổi giận. Âm âm ầm. Từng đạo thần quang không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, ánh sáng lấp lóe, từng luồng đáng sợ khí tức không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, xung kích chung quanh hắn hư không không ngừng vỡ tan. Từng luồng hủy thiên diệt địa khí tức không ngừng như dòng lũ bình thường xung kích lại đây. Cổ Khai đám người sắc mặt nhất thời đại biến. Thân hình trong ánh lấp lánh lần thứ hai bạo lùi ra. Loại cường giả cấp bậc này, dù cho chỉ là sức mạnh dư âm xung kích ở trên người bọn họ cũng có thể đem bọn họ bắn cho giết. Vô dụng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, một bước bước ra cũng đã xuất hiện ở Nhiếp Dương Văn phía trước. Bàn tay lớn dò ra, hóa thành vuốt rồng quay về Nhiếp Dương Văn đầu liền mạnh mẽ chụp xuống. Này đúng vậy, trước Nhiếp Dương Văn đối với sự công kích của hắn, nếu như bị Mộ Dung Vũ trực tiếp ngược lại tác dụng ở hắn thân lên. Chết! Nhiếp Dương Văn gào thét, hai tay thần quyền bùng nổ ra trùng thiên thần mang đột nhiên vỡ xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên một chụp. Nhiếp Dương Văn bộc phát ra trùng thiên khí tức cùng chói mắt thần mang trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh. Mà Nhiếp Dương Văn nổ ra song quyền nhưng cũng chậm rãi thủy rơi xuống. Thậm chí, cả người hắn đều, phù phù, một tiếng quỳ dạp xuống mặt đất lên. Không phải hắn muốn thần phục Mộ Dung Vũ, bởi vì từ hắn lúc này cực kỳ oán độc cùng phẫn nộ sắc mặt bên trong liền có thể thấy được hắn đối với Mộ Dung Vũ hận là mãnh liệt dường nào. Hắn là bị Mộ Dung Vũ cho trấn áp xuống. Mộ Dung Vũ tay lại như là một tòa lớn vô cùng thánh sơn bình thường trấn áp ở Nhiếp Dương Văn thân lên, khủng bố cực kỳ áp lực trong nháy mắt để Nhiếp Dương Văn tan vỡ. Cơ thể hắn căn bản không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dưới quỳ xuống. Hắn không thể không quỳ xuống, nếu là không quỳ xuống cơ thể hắn sẽ cực điểm bị đè nát. Mà quỳ xuống xuống, hắn còn có thể mượn quỳ xuống tư thế tan mất bộ phận sức mạnh. Nhất làm cho Nhiếp Dương Văn cảm giác được sỉ nhục chính là, hắn mới vừa quỳ xuống, loại kia áp lực kinh khủng liền biến mất gần đủ rồi. Thế nhưng, hắn nếu là muốn đứng lên đến, loại kia áp lực kinh khủng liền toàn bộ trấn áp ở hắn thân lên. Mộ Dung Vũ đây là muốn trấn áp hắn. Xích lõa lõa muốn trấn áp. Xích lóa lóa nhục nhã. Điều này làm cho Nhiếp Dương Văn cực kỳ sự phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể phẫn nộ mà thôi, căn bản là không có cách phản kháng. Bởi vì Mộ Dung Vũ bàn tay lớn vẫn như cũ giam ở đầu hắn mặt trên. Hắn toàn bộ sức mạnh đều chống đối áp lực cường đại kia đi tới. Một khi hắn hơi có thả lỏng cơ thể hắn thì có khả năng bị đánh nổ. Từ Khương Hoang tao ngộ đến xem, Nhiếp Dương Văn dám khẳng định Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ đánh giết hắn. Thần phục hay là chết? Mộ Dung Vũ bàn tay lớn giam ở Nhiếp Dương Văn trên người, ngữ khí bình thản. Thế nhưng nghe vào Nhiếp Dương Văn trong tay, nhưng là sát cơ lẫm liệt. Cái kia Nhiếp Dương Văn đúng là thánh phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp sao? Nhìn thấy Nhiếp Dương Văn lại như là một con chó chết bình thường trực tiếp bị Mộ Dung Vũ trấn áp, Cổ Khai không bình tĩnh, có chút chần chờ nhìn về phía bên cạnh Dương Cầm cùng Tư Đồ Huyên hỏi. Tư Đồ Huyên không nói gì, nàng cũng bị Mộ Dung Vũ cho làm cho khiếp sợ. Một tay là có thể trấn áp một cái thánh phẩm cảnh giới cường giả, thực lực này đến cường đại cỡ nào? Phải biết, ở vạn năm trước, Tô Hạo nhiều nhất cũng chính là thánh phẩm tầng 8 cảnh giới, mà hiện tại đây. Thực lực này tăng lên cũng quá khủng bố chứ. Hắn đi Thanh Dương bộ lạc, sẽ không phải là thật sự muốn trấn áp chúng ta bộ lạc cường giả chứ. Tư Đồ Huyên trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Hắn xác thực là thánh phẩm cảnh giới. Thế nhưng đều là thánh phẩm cảnh giới, thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Ở thánh chủ trước mặt, Nhiếp Dương Văn chẳng là cái thá gì. Dương Cầm Tử Tốn nói. Người sư tôn kia đến cùng là cảnh giới gì? Lẽ nào là trong truyền thuyết thánh nhân? Cổ Khai khiếp sợ hỏi. Dương Cầm nhưng là lắc đầu một cái, Mộ Dung Vũ không thể nào là thánh nhân thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới thôi. Mà nghe Cổ Khai cùng Dương Cầm hai người một hỏi một đáp, Nhiếp Dương Văn nhưng là vừa thẹn vừa giận, cuối cùng càng là nhắm hai mắt lại, không mặt mũi gặp người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1142. Xích Vân Bộ Lạc. Bất quá, rất nhanh hắn liền mở mắt ra, tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Dương Văn một mặt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Như ngươi suy nghĩ, khống chế linh hồn của ngươi. Mộ Dung Vũ cười nhạt nói. Đồng thời sức mạnh cùng xuất hiện, bắt đầu phong ấn. Không thể nào. Nhiếp Dương Văn tức giận không ngớt, gào thét, trong cơ thể khí tức nhanh chóng ba chuyển động. Hắn muốn phản kháng, hắn tuyệt đối không thể để cho người khác khống chế linh hồn của hắn. Chỉ là, hắn mới chịu phản kháng. Mộ Dung Vũ chói lại đầu hắn, bàn tay lớn liền hơi nhấn một cái. Nhất thời, vô cùng to lớn, không thể kháng cự sức mạnh truyền đến, Nhiếp Dương Văn phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Chỉ thấy cả người hắn đều bị ấn vào mặt đất lên, sức mạnh mạnh mẽ càng là trực tiếp đem hắn tất cả sức mạnh đều cho phong ấn, không thể động đậy một chút nào. Khống chế. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Sau một khắc, nguyên bản một mặt sợ hãi, phẫn nộ, vẻ oán độc Nhiếp Dương Văn liền như thuần phục liệt mã giống như vậy, ở trên lại không những kia vẻ mặt, có chỉ là cực kỳ cung kính. Chủ nhân. Mộ Dung Vũ thả ra chói lại Nhiếp Dương Văn bàn tay lớn, lùi về sau một bước sau đó đứng lại. Mà Nhiếp Dương Văn nhưng là nhân cơ hội từ trên mặt đất lên quay về Mộ Dung Vũ cung kính hành lễ. Mộ Dung Vũ gật gù, nhưng là đã bắt đầu chọn đọc Nhiếp Dương Văn ký ức. Thánh phẩm cảnh giới đã là hoang thế giới đứng trên tất cả tồn tại. Bọn họ bản thân biết tất cả là người ở cảnh giới khác không thể so bì. Chính là bởi vì như vậy, Nhiếp Dương Văn ký ức vô cùng khổng lồ. Mặc dù là Mộ Dung Vũ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn chọn đọc. Bất quá, hắn đạt được nhiều là thời gian. Mộ Dung Vũ thật sự đem Nhiếp Dương Văn cái này thánh phẩm cường giả cho đã khống chế. Tư Đồ Huyên cùng Cổ Khai một mặt vẻ khó tin, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Dương Cầm. Dương Cầm gật gù. Làm bị Mộ Dung Vũ khống chế cấp 10 chuẩn thánh, Dương Cầm tự nhiên biết Mộ Dung Vũ khống chế người năng lực là khủng bố cỡ nào, là nghịch thiên biết bao. Liền nàng liền khẽ gật đầu. Quá khủng bố, cái tên này thậm chí ngay cả thánh phẩm cảnh giới cường giả đều có thể khống chế. Nếu như hắn muốn khống chế ta làm sao bây giờ? Tư Đồ Huyên trong lòng đột nhiên cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn lại, một mặt mỉm cười. Thực lực ngươi quá kém, biết đến quá ít. Ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú gì. Tư Đồ Huyên lấy làm kinh hãi. Mộ Dung Vũ vì sao biết nàng suy nghĩ trong lòng? Lẽ nào nàng còn có thể chọn đọc người nội tâm tư tưởng hay sao? Nghĩ đến đây, Tư Đồ Huyên càng ngày càng chấn kinh rồi. Mà Cổ Khai nhưng là không có Tư Đồ Huyên như thế khiếp sợ, cũng không có nàng phức tạp như thế. Lúc này hắn đang dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Cùng Mộ Dung Vũ thời gian chung đụng càng lâu, hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ liền càng cường đại, hắn liền càng là sùng bái. Nhiếp Dương Văn, ngươi thật sự không biết làm sao rời đi hoang thế giới, đi ra ngoài thần giới. Bỏ ra tốt hơn một chút thời gian, Mộ Dung Vũ mới chọn đọc Nhiếp Dương Văn ký ức. Đối với hoang thế giới, hắn đúng là hiểu rõ, dường như Nhiếp Dương Văn. Bất quá, Nhiếp Dương Văn trong ký ức nhưng là cũng không hề rời đi hoang thế giới phương pháp. Thậm chí đều chưa từng nghe nói. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ lo chính mình để sót, liền trực tiếp hỏi. Trong truyền thuyết hoang thế giới có 8 cái đường nối có thể ở 2 cái thế giới trong lúc đó qua lại. Thế nhưng cái kia 8 cái đường nối là cái gì? Ở nơi nào, ta nhưng là không biết. Nhiếp Dương Văn cung kính nói rằng. Mộ Dung Vũ cũng biết cái kia 8 cái đường nối truyền thuyết. Thế nhưng truyền thuyết quy truyền thuyết, tựa hồ không từng có người thành công từ những kia đường nối rời khỏi. Nhìn dáng dấp muốn rời khỏi cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy á. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, trong lòng cảm thán một tiếng. Bất quá, chọn đọc Nhiếp Dương Văn ký ức đồng thời, hắn mới biết đạo nhiếp chữ nổi lúc trước dĩ nhiên cũng ở huyết tinh quáng đồng bên trong. Chỉ bất quá hắn là mặt sau mới đi cái kia một nhóm mà thôi. Từ trong trí nhớ của hắn, Mộ Dung Vũ biết rồi huyết tinh hoa cùng bất diệt huyết hồn bị ai được. Chủ yếu nhất chính là hắn biết rồi lúc trước là ai đem hắn đánh vào huyết hồ. Nhiếp Dương Văn, nếu như ngươi ở Phong Vân Bộ lạc không chuyện gì, sẽ theo ta một đạo đi. Bên người nếu như có như thế một cái thánh phẩm cảnh giới cường giả ở, Mộ Dung Vũ không cần sự không lớn nhỏ đều muốn tự mình động thủ. Như là trước Hương Hoang giống như vậy, chỉ là một cái tuyệt phẩm cảnh giới mà thôi, còn cần hắn ra tay thực sự là quá hạ giá. Thánh chủ tha cho ta trước tiên đi sắp xếp một thoáng. Nhiếp Dương Văn coi như là có việc, hắn cũng chỉ có thể đi theo Mộ Dung Vũ bên người. Mộ Dung Vũ như vậy hỏi hắn kỳ thực cũng không phải trưng cầu ý của hắn thấy. Mộ Dung Vũ lúc này liền khẽ gật đầu, lập tức Nhiếp Dương Văn liền nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ, ngươi ứng cũng không phải là muốn mỗi đến một cái bộ lạc liền thu phục một cái thánh phẩm cảnh giới cường giả chứ? Tư Đồ Huyên đi lên cau mày hỏi. Nếu như Mộ Dung Vũ đúng là như vậy, hoang thế giới tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng sẽ bị hắn nhanh chóng nhất thống. Yên tâm, ta đối với hoang thế giới không có bất kỳ hứng thú gì, càng không hứng thú ở đây tranh phách. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng. Thực đây là hắn lời nói thật lòng. Hoang thế giới chỉ có điều là hoang trong cơ thể một thế giới mà thôi, mặc dù nhất thống thế giới này trở thành hoang thế giới bá chủ thì lại làm sao? Một khi hoang tỉnh lại còn không là muốn toàn bộ ngòm củ tỏi. Hơn nữa, nơi này nơi nào so với được với thần giới? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tựa hồ quên, hiện tại thần giới cũng không ra sao. Hoang thế giới ở hoang trong cơ thể, mà thần giới nhưng là ở hoang bên trên thi thể. Một khi hoang phục sinh tỉnh lại, hai cái thế giới đều gặp xui xẻo. Bất quá, cùng hẳn phải chết hoang thế giới không giống nhau chính là thần giới còn có khả năng chạy trốn tới cái khác vẫn không có phục sinh hoang bên trên thi thể. Cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nhiếp Dương Văn chính là Phong Vân Bộ lạc cường giả siêu cấp 100, hắn nói phải rời đi tự nhiên không ai dám ngăn cản, thậm chí cũng không ai hỏi nguyên nhân. Bởi vậy, đám người bọn họ liền ra đi. Mộ Dung Vũ, cái phương hướng này không phải đi Thanh Dương Bộ lạc, chúng ta đây là đi đâu? Một lúc sau khi, Tư Đồ Huyên liền phát hiện không đúng. Xích Vân Bộ lạc. Tư Đồ Huyên khẽ cau mày, Xích Vân Bộ lạc tuy rằng không bằng Thanh Dương Bộ lạc, thế nhưng là cũng không kém, cùng Phong Vân Bộ lạc hẳn là một cấp bậc. Đi Xích Vân Bộ lạc làm cái gì? Tư Đồ Huyên không rõ vì sao đột nhiên muốn đi Xích Vân Bộ lạc, bởi vậy nàng liền phát huy hiếu kỳ bảo bảo tác dụng truy hỏi kỹ càng sự việc. Giết người. Mộ Dung Vũ trả lời gọn gàng nhanh chóng. Bọn họ có người đắc tội rồi ngươi. Tư Đồ Huyên vẫn là khó có thể lý giải được Mộ Dung Vũ đột nhiên muốn đi Xích Vân Bộ lạc giết người. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Huyên. Ngươi đến cùng có phải là trong truyền thuyết cái kia thần ý à? Làm sao nhiều như vậy vấn đề? Dương Cầm Cổ Khai mấy người cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn Tư Đồ Huyên. Đặc biệt Cổ Khai, hắn cảm giác được cái này Tư Đồ thần ý cùng trong truyền thuyết cái kia Tư Đồ thần ý có chênh lệch cực lớn. Trong truyền thuyết Thanh Dương Bộ lạc cái kia Tư Đồ thần ý tuy rằng y thuật cao minh thế nhưng làm người nhưng là cực kỳ lạnh lùng. Mặc dù là người bệnh nàng cũng sẽ không nhiều nói mấy câu. Mà hiện tại hắn nhìn thấy cái này Tư Đồ Huyên, nhưng là liếu ra liếu xíu, nói nhiều chưa từng đình quá. Ta không phải lẽ nào ngươi là... Tư Đồ Huyên nổi giận. Nàng ghét nhất chính là người khác nghi vấn y thuật của nàng. Trên thực tế, bất cứ người nào ở mình an hiểu nơi đó bị người khinh bỉ đều sẽ không sảng khoái. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tư Đồ Huyên cả ngày chính là tức giận thẳng thắn không nói lời nào. Nay ngược lại là để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai thanh tỉnh không ít. Thánh chủ, phía trước chính là Xích Vân Bộ Lạc. Ta trước tiên đi đem bọn họ thánh phẩm cảnh giới cường giả dẫn ra. Đi tới Xích Vân Bộ Lạc bên ngoài cách đó không xa, Nhiếp Dương Văn lập tức cung kính xin chỉ thị. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Không cần phiền toái như vậy, trực tiếp giết đi vào là được rồi. Nếu là ai dám ngăn trở, giết không tha. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trước tiên hướng về Xích Vân Bộ Lạc liền đi đi. Nhiếp Dương Văn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vội vã cùng lên mà Cổ Khai nhưng là tỏ rõ vẻ hưng phấn. Hắn cảm thấy trở thành Mộ Dung Vũ đệ tử hoàn toàn không sai. Dọc theo đường đi Mộ Dung Vũ đều không ngừng chỉ điểm tu vi của hắn, hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại này một mình đấu một cái siêu cấp thế lực một màn, có thể nào không cho hắn nhiệt huyết sôi trào đây. Người nào? Xông loạn Xích Vân Bộ Lạc. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đoàn người đi tới trần trụi bộ lạc phía trước thời điểm, một nhóm mấy người đi ra, ngăn cản Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thực lực kém cỏi nhất đều là thượng phẩm cảnh giới, mang đội chính là cực phẩm cảnh giới cường giả. Cút ngay! Nhiếp Dương Văn hét lớn một tiếng, một trưởng liền vỗ ra. Ầm! Nhất thời mấy người này trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Mà từ đầu tới cuối Mộ Dung Vũ đều không có nhìn tới bọn họ, bước chân cũng chưa từng dừng lại. Kẻ địch tập kích. Nhiếp Dương Văn chỉ là đem những người kia cho đánh bay ra ngoài, cũng không có giết chết bọn họ. Bởi vậy, khi bọn họ phản ứng lại sau khi liền phát sinh từng trận cảnh cáo thanh. Sau đó, toàn bộ Xích Vân Bộ Lạc nhất thời náo loạn lên. Từng cái cường giả càng là vọt ra. Nhào trên hướng về Mộ Dung Vũ đoàn người. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn rất nhiều người nhìn thấy chỉ có Mộ Dung Vũ mấy người này thời điểm đều không khỏi ha ha đại nở nụ cười, cảm thấy Mộ Dung Vũ mấy người này thuần thục chính là đến tìm cái chết cùng khôi hài. Năm người liền xông vào Xích Vân Bộ Lạc, này không phải khôi hài sao? Bất quá rất nhanh bọn họ liền không cười nổi, vì sao? Bởi vì lúc này Nhiếp Dương Văn đã bùng nổ ra thánh phẩm cảnh giới cường giả khí tức. Nhất thời, lấy Nhiếp Dương Văn thân thể làm trung tâm, từng đạo khí tức kinh khủng như sóng to gió lớn bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Ầm, ầm, ầm. Khí tức chỗ đi qua hư không tảng lớn phá nát, thậm chí ngay cả không gian loạn lưu đều đánh ra đến rồi. Nhất thời, Xích Vân Bộ Lạc những kia vi tới được người liền gặp xui xẻo, từng cái không ngừng bị chấn động thành bùn nhão. Mà có càng bị cuốn vào loạn lưu trong không gian, vĩnh viễn lạc lối ở vô cùng vô tận loạn lưu trong không gian cho đến tuổi thọ tiêu hao hết. To gan! Một cái tiếng sống giận dữ từ Xích Vân Bộ Lạc nơi sâu xa truyền ra. Cùng lúc đó, vài con bàn tay lớn càng là che ngợp bầu trời đánh lén mà tới. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, nhất thời phong tỏa ngăn cản những kia phá nát hư không chấn áp lại Nhiếp Dương Văn phát tán ra khí tức. Đồng thời, vài đạo huyễn ảnh từ Xích Vân Bộ Lạc nơi sâu xa lập lòe vọt tới cuối cùng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ năm người phía trước, từng cái sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn Nhiếp Dương Văn. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có Nhiếp Dương Văn cái này thánh phẩm cảnh giới cường giả, những người khác bao quát Mộ Dung Vũ tự động bị bọn họ cho quên. Bốn cái thánh phẩm cảnh giới cường giả. Thực lực tựa hồ so với Phong Vân Bộ Lạc mạnh hơn một bậc. Ô ô!